Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1616, Thiên Cương Bá Bảng. Trên không màn sáng phía trên, xuất hiện Uông Chính Thiên hoàn chỉnh bóng người. Tại màn sáng dưới đáy, hiện lên một con số, 28, Thiên Ca, người tìm tới 28 khỏa huyết châu. Đinh Mậu không thể tin quay đầu nhìn Uông Chính Thiên, đã là sợ hãi thán phục, lại là kinh hỉ, không hổ là hắn Thiên Ca, tìm kiếm huyết châu năng lực quá mạnh, còn không phải là vì đột phá, bằng không sớm thì cần phải qua 30 số lượng. Uông Chính Thiên lắc đầu nói, khóe miệng lại giơ lên ngạo nghễ nụ cười, hiển nhiên là 10 phần hưởng thụ cái thành tích này, không biết cái bài danh này là theo tên thứ mấy hàng lên. Đinh Mậu nói bất chợt tới cảm giác tiếc hận, Uông Chính Thiên tuyệt đối không phải hạng nhất, hẳn là lót đáy, nhưng liền xem như lót đáy hắn cũng hâm mộ. Hắn muốn là lại tìm đến 2 khỏa huyết châu thì cũng có thể lên bảng. Đinh Mậu, ngươi tìm nhiều ít khỏa? 26 khỏa, Đinh Mậu đắng chát mở miệng nói. Uông Chính Thiên hơi nhíu mày, khóe miệng nụ cười càng nhiều, còn kém một chút xíu, bất quá cái này đối ngươi cũng là chuyện tốt. Đinh Mậu hoảng hốt nhìn lấy Uông Chính Thiên, không có lên bảng cũng có thể xem như chuyện tốt. Hiện tại mê vụ xua tan, bài danh tất cả mọi người có thể thấy được, tại bảng người khẳng định sẽ lọt vào hắn người ngấp nghé. Tự nhiên là thiếu không bị cướp hung hiểm, Uông Chính Thiên liếc hắn một cái. Nhấp nhô giải thích nói, ma quật an bài, không có khả năng có chuyện tốt, muốn là bảng danh sách toàn bộ đi ra, còn không thả bọn họ đi lời nói, khẳng định sẽ bị hắn người đoạt, không có người hội ngại huyết châu thiếu, trừ huyết châu mang đến lực lượng gia trì bên ngoài, còn có càng phong phú khen thưởng. Đinh Mậu giật mình, tỉ mỉ nghĩ một lát sau thì cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. Còn thật có loại khả năng này, may mắn chính mình không có lên bảng, giờ khắc này hắn may mắn, đảo mắt cẩn thận nhìn bốn phía, Thiên Ca, ai dám đến đoạt ngươi, ta liền giúp ngươi diệt hắn. Uông Chính Thiên cười nhạt gật đầu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói thật ra, thì hắn cái này lót đáy thành tích, người khác tới đoạt hắn có khả năng còn thật không là rất lớn. Muốn cướp, cũng muốn đoạt trước 5 tên mới có lời nha. Chỉ chốc lát, khối thứ 2 màn sáng xuất hiện, u, là hắn, nhìn đến khối thứ 2 màn sáng bên trong người, Đinh Mậu vui, là bọn họ Thiên Cương thiên tài, vẫn là người quen cũ, hắn thế mà tìm tới 31 khỏa huyết châu, sau Uông Chính Thiên nhiều 3 khỏa huyết châu, vững vàng áp một đầu. Đảo mắt liếc về sắc mặt dần dần khó coi Uông Chính Thiên. Đinh Mậu khóe miệng trêu tức nụ cười lập tức thu liễm. Bị người quen cũ siêu, Uông Chính Thiên tâm tình chắc chắn sẽ không quá tốt. Uông Chính Thiên tâm tình không tốt nguyên nhân một là bị người quen cũ siêu. Hai là bởi vì Tô Mục, muốn không phải hắn một mực chịu đựng, muốn không phải hắn không có đoạt Tô Mục huyết châu, muốn không phải hắn vì đột phá cảnh giới, làm sao bị người quen cũ đè qua một đầu. Cái này khiến hắn, đối Tô Mục hận ý càng đậm. Tiếp lấy khối thứ 3 màn sáng xuất hiện. Còn là người quen, mặc dù chỉ là vội vàng gặp qua vài lần loại kia, nhưng vẫn là Thiên Cương con cháu, mà bài danh đếm ngược người thứ 3, huyết châu số lượng là 36 khỏa, bảng danh sách cần phải chỉ có trước 10 người a. Đinh Mậu vuốt cằm líu lưỡi mở miệng, nếu là không dừng 10 tên, vậy liền thật đáng sợ, chỉ là chỉ có 10 tên, dựa theo cái này tăng lên biên độ đi xuống, ba hạng đầu đều phải 50 khỏa huyết châu, có thể nghĩ nếu là không dừng trước 10 người, cái kia bài danh phía trên máu người châu số lượng được nhiều khủng bố. 40 khỏa đếm ngược hạng tư đi ra, Đinh Mậu lại lần nữa giật mình, nhanh như vậy thì 40 khỏa, trước ba tuyệt đối không chỉ 50 khỏa, 42 khỏa, 45 khỏa, người thứ ba, 49 khỏa, người thứ hai, 52 khỏa. Đinh Mậu nhìn lấy không trung xuất hiện khối thứ 9 màn sáng, thầm hít sâu một hơi, đồng dạng thời gian bên trong, đồng dạng đều là tìm huyết châu, người khác tìm tới huyết châu số lượng lại là hắn trọn vẹn gấp 2. Chênh lệch này, để hắn không thể không phục, Uông Chính Thiên nhìn lấy cũng chịu phục, lớn như vậy chênh lệch không phục không được, còn tốt, bài danh 9 vị trí đầu đều là chúng ta Thiên Cương người. Không có bị địa cương người cho đoạt danh tiếng, Đinh Mậu vui mừng cười một tiếng, đây là phi thường chuyện tốt, trước đó hai người bọn họ một mực trốn tránh cái kia tóc trắng tiểu tử. Còn có hai cái Thiên Cương thiên tài bị giết, lần này rốt cục dương mi thổ khí. Uông Chính Thiên hơi hơi gật đầu, 9 vị trí đầu đều là bọn họ Thiên Cương người, tuy nói đây là chuyện đương nhiên thành tích, nhưng cũng đúng là cho bọn hắn tăng một thanh mặt, đệ nhất không biết là người nào, thứ hai đều mạnh như vậy. Đệ nhất không phải là tìm tới 60 khỏa huyết châu a. Nghe lấy Đinh Mậu lời nói, Uông Chính Thiên trong lòng hơi động, chờ mong đệ nhất danh nhân là ai, huyết châu số lượng bao nhiêu, hạng nhất tuyệt đối là ta Thiên Cương người. Đinh Mậu tràn đầy tự tin mở miệng, hắn thì chỉ cần chờ lấy màn sáng xuất hiện, nhìn đệ nhất danh nhân là ai, huyết châu số lượng bao nhiêu là được. Giờ phút này mê vụ ma quật bên trong người cũng tất cả đều nhìn chăm chú lên trên không. Chờ lấy sau cùng một khối màn sáng xuất hiện, so với phấn chấn Thiên Cương người, địa cương thiên tài rõ ràng muốn hưu quạnh rất nhiều. Mỗi một cái đều là thần sắc ảm đạm, nhìn lấy không chung cái kia 9 khối màn sáng là lực bất tòng tâm. Chênh lệch quá lớn, bọn họ căn bản là không đuổi theo kịp, trong bọn họ tìm kiếm huyết châu nhiều người nhất cũng chỉ có mười mấy khỏa. Liền lót đáy đều kém xa, không cần nhìn, hạng nhất khẳng định lại là thiên cương người, cái này bảng danh sách cho ai nhìn đây, tất cả đều là thiên cương người bá bảng, địa cương thiên tài không chỉ bị đả kích, cũng ủ rũ vô cùng, ông, có thể đến lúc cuối cùng một khối màn sáng xuất hiện. Tất cả mọi người vẫn là không khỏi nhìn chằm chằm trên không, nhìn lấy sau cùng một khối màn sáng xuất hiện người, mê vụ ma của bên trong người, tất cả đều mộng, hắn là ai, hắn theo từ đâu xuất hiện, hắn, không phải thiên cương người a, địa cương người một mặt mê mang, thiên cương người càng là loạn cả một đoàn, vì nổi bật cùng địa cương người khác nhau, thiên cương người mặc lấy phục sức toàn cũng không giống nhau, thậm chí đều hận không thể ở trên mặt khắc lấy thiên cương hai chữ, cho nên có phải là hay không thiên cương người rất tốt phân biệt, màn sáng bên trong người. Trừ tóc trắng so sánh chói mắt, bộ dáng đẹp trai bên ngoài, không có một điểm nào là giống thiên cương người. Tiêu, Tiêu Dao, Từ Giai Hân nhìn lấy không trung màn sáng bên trong bóng người. Miệng mở rộng hưng phấn nhảy dựng lên, ta liền biết nhất định sẽ là ngươi, thật là ngươi, Tiêu Dao thế nhưng là danh phó thực địa cương người, mê vụ ma cụt tìm huyết châu thu hoạch được đệ nhất. Hung hăng cho địa cương người tăng một thanh mặt, thế nào lại là hắn? Uông Chính Thiên hai người nhìn lấy màn sáng bên trong Tô Mục bóng người. Người đều ngây người, vừa mới bọn họ nghĩ qua các loại người. Duy chỉ có không nghĩ tới là Tô Mục, một cái địa cương người dựa vào cái gì thu hoạch được đệ nhất. 1.121 khỏa huyết châu, làm bọn hắn nhìn đến màn sáng dưới đáy mấy cái chữ kia. Nghẹn họng nhìn chân chối kinh hô lên, nghiền ép người thứ hai còn nhiều gấp đôi, hơn 100 khỏa huyết châu, hắn đi đâu tìm, hắn sao có thể tìm tới nhiều như vậy huyết châu. Không phải, hắn dựa vào cái gì, Uông Chính Thiên hai người nhìn chằm chằm màn sáng, trái tim đều khó chịu lên, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Bọn họ có thể tiếp nhận Tô Mục tìm tới hai mươi mấy khỏa huyết châu, cho dù là bài danh trước năm đều có thể tiếp nhận, nhưng duy chỉ có tiếp nhận không xếp hàng thứ nhất, còn là tuyệt đối đệ nhất, 121 khỏa huyết châu, chỉ là khen thưởng đều đầy đủ dọa người a. Đinh Mậu ngốc trệ mở miệng, không ngừng nuốt nước miếng, đột nhiên một cái giật mình, Thiên Ca, chúng ta còn tìm hắn để gây sự sao? Ùng ục, Uông Chính Thiên hung hăng nuốt từng ngụm nước, cắn hàm răng khóe mắt đều co quắp, tìm phiền toái, ngươi muốn là muốn chết. Liền đi tìm hắn để gây sự đi, hơn 100 khỏa huyết châu, có thể nghĩ đem Tiêu Dao tu vi đẩy cao tới trình độ nào, mà lại huyết châu sẽ còn cuồn cuộn không dứt lực lượng. Tìm Tiêu Dao phiền phức, đó là đang tìm cái chết. Chương 1617, không có đi qua. Đinh Mậu run một cái, bị dọa đến cũng không dám mở miệng. Thiên, Thiên Ca, chưa hẳn a. Đinh Mậu trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, nói, Uông Chính Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cái gì chưa hẳn, không thể phủ nhận, hắn tìm huyết châu năng lực đúng là có chút biến thái. Đinh Mậu nuốt nước miếng, tỉnh táo phân tích nói, nhưng tìm kiếm huyết châu thời gian bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ. Hắn cũng vừa đột phá cảnh giới, huyết châu là có thể giúp người đột phá cảnh giới, thế nhưng cũng chỉ là trợ giúp mà thôi. Uông Chính Thiên nghe xong lặng lẽ, Đinh Mậu nói rất có đạo lý, muốn là Tiêu Dao cũng là ở vào đột phá điểm tới hạn. Cái kia hơn 100 khỏa huyết châu trợ giúp đột phá một cảnh giới là không hề nghi ngờ sự tình. Nhưng trước mấy ngày vừa đột phá cảnh giới, huyết châu lợi hại hơn nữa, cũng không phải là nghịch thiên thánh dược. Không có khả năng tại ngắn ngủi trong vài canh giờ, giúp người cứ thế mà đột phá một cảnh giới. Ngươi nói là, hắn hiện tại đột phá một cảnh giới khả năng rất nhỏ. Đinh Mậu gật đầu, có khả năng tuyệt đối phi thường nhỏ. Cái kia ngươi ý tứ là, chúng ta đi đoạt hắn huyết châu. Uông Chính Thiên bỗng nhiên biến đến hưng phấn lên, trong mắt đều là tham lam. Đinh Mậu sững sờ, ngay sau đó trọng trọng gật đầu. Đúng, Thiên Ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm hắn đi. 121 khỏa huyết châu. Hai người bọn họ chia đều có thể được đến 60 khỏa. Người thứ hai đều chỉ có 52 khỏa huyết châu. Bọn họ chỉ muốn đạt được, cái kia chính là thỏa thỏa hạng nhất, hai vị trí đầu muốn bị hai người bọn họ vững vàng chiếm cứ. Lại càng không cần phải nói đột nhiên thêm ra 60 khỏa huyết châu hội thu hoạch được hạng gì khen. Thưởng, càng nghĩ, hai người thì càng hưng phấn, nắm chặt thời gian tìm kiếm Tô Mục. Hắn là ai, người nào nói cho ta, tiểu tử kia là từ đâu xuất hiện, mê vụ ma của bốn chỗ, bài danh trước 10 ngày cương người đều cho giận hỏng. Bị một cái địa cương người áp tại đỉnh đầu, bọn họ cả đời anh danh tất cả đều muốn khó giữ được. Chẳng cần biết hắn là ai, đệ nhất, tuyệt không thể nhường đất cương người chiếm. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, hắn có mấy phần bản sự. Bài danh trước 10 ngày cương thiên tài không có thời gian cũng không có tinh lực biết rõ ràng. Hạng nhất đến cùng là ai, tất cả đều khởi hành tìm kiếm Tô Mục. Tiến vào mê vụ ma quật thời điểm quy củ liền đã nói rất rõ ràng. Huyết châu có thể đoạt, lại tìm kiếm sau khi kết thúc muốn giữ lại một phút. Nói cách khác bọn họ có một phút thời gian đi đoạt hạng nhất huyết châu. 121 khỏa huyết châu dụ hoặc, đừng nói là bọn họ, thì liền địa cương thiên tài đều tâm động không ngừng. Cái này nghiền ép hết thảy con số, người nào cướp đến tay, người đó là lần này ma quật lịch luyện không hề nghi ngờ hạng nhất. Nhưng địa cương người đều chỉ là tâm động, không ai dám biến thành hành động, đừng nói đánh thắng được hay không Tô Mục, chỉ là theo đám kia thiên cương trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Liền không khả năng, không tốt, Từ Giai Hân đột nhiên ý thức được điểm ấy, quay đầu thì đi tìm Tô Mục, đem Tô Mục đã bị làm thành đi săn mục tiêu sự tình nói cho hắn biết. Nhưng chạy đến một nửa nàng lại dừng lại, liền nàng cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Tô Mục sẽ nghĩ không ra, mà lại chỉ nàng chút thực lực ấy, đi lại có thể giúp đỡ được gì, chỉ sẽ trở thành vướng víu, nhưng nhìn một chút trong bao quần áo huyết châu, nàng thì vẫn là quyết định tiếp tục đi tìm Tô Mục. Nàng khác giúp không Tô Mục, nhưng nàng có huyết châu, tuy nhiên chỉ có 9 khỏa, nhưng cũng có thể giúp Tô Mục nhất định lực lượng, bị làm thành toàn bộ ma quật đi săn mục tiêu, đổi lại hắn người đã sớm tìm địa phương che giấu, Tô Mục lại không chỉ không có ẩn núp, ngược lại công khai ngồi xếp bằng ở trên vách núi tu luyện, cùng hao hết khí lực trốn đông trốn tây, chẳng bằng ôm cây đợi thỏ. Hắn hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, bài danh 10 vị trí đầu những ngày kia cương thiên tài có bao nhiêu thực lực. Bá bá bá, Từ Giai Hân đem hết toàn lực xông qua một ngọn núi. Thật vất vả nhìn đến Tô Mục, nhưng không chờ nàng tới gần, năm bóng người liền đã vây quanh Tô Mục, không chỉ là 5 người, chung quanh còn có hơn 10 đạo khí tức, nhưng bọn hắn không có tới gần, mà chính là yên lặng nhìn biến, hoặc là ngồi thu ngư ông chi lợi. Từ Giai Hân nhìn chằm chằm trên vách đá Tô Mục khẩn trương đến tâm đã nhắc đến cổ họng, nhưng cảm nhận được cái kia từng đạo cường đại khí tức, chỉ có thể là ở ngoại vi quan sát, không dám đến gần mảy may. Tô Mục từ từ mở mắt, nhìn trước mắt 5 người, nhấp nhô mở miệng, các ngươi là đến cướp ta huyết châu. 5 người liếc nhau, ngoại dự liệu lắc đầu, không đoạt, xung quanh vây tới người đều là nghi hoặc nhìn lấy 5 người. Vội vã xông lại không đoạt huyết châu, có ý tứ gì, các hạ có thể bằng vào sức một mình, nghiền ép tất cả chúng ta, thật sự là khiến tại hạ bội phục. Một cái hơi có vẻ thành thục thanh niên ôm quyền mở miệng, mỗi giờ mỗi khắc tản ra cấp trên khí tức, không giận tự uy, hắn cũng là huyết châu nhiệm vụ người thứ hai, thịnh trải qua buồm, tại hạ thiên cương thịnh trải qua buồm, chưa thỉnh giáo các hạ. Tô Mục hơi hơi khiêu mi, vừa lên đến khách khí như vậy, ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Tiêu Giao đứng lên nói, Tiêu Giao huynh đài, thịnh trải qua buồm hơi hơi gật đầu, quét liếc chung quanh, chậm rãi nói, tìm kiếm huyết châu, người có thể lấy ưu thế tuyệt đối xếp hàng thứ nhất. Thật là khiến chúng ta khâm phục, cho nên chúng ta tới, là muốn thương lượng với các hạ một việc. Thương lượng, Tô Mục mỉm cười, nguyên lai là nội dung chính lấy, vậy liền nhìn cái gọi là thiên cương con cháu, làm sao cái thương lượng pháp, thịnh trải qua buồm bọn họ đúng là bưng lấy giá đỡ. Bọn họ thân là thiên cương thiên tài, tài nghệ không bằng người coi như, còn sẽ chỉ lấy mạnh lấn yếu, cướp bóc, nói đi ra quá ném thiên cương mặt người. Bọn họ muốn dùng công bằng phương thức, đem Tô Mục trên tay huyết châu đoạt tới. Tuy nhiên đồng dạng là đoạt, nhưng bọn hắn muốn cướp thể diện, Tiêu Giao huynh đài hẳn là không đi qua thiên cương a. Thịnh trải qua buồm nhạt mở miệng cười, trong ngôn ngữ lại lộ ra cao cao tại thượng ưu việt. Không có đi qua, Tô Mục chi tiết nói, thiên cương võ đạo phồn vinh, cơ duyên diệu dược khắp nơi, ngươi cần phải đi xem một chút. Thịnh trải qua buồm giang hai tay ra, cất cao giọng nói, không ngại nói cho Tiêu Giao huynh đài, tại hạ là thiên cương Thịnh gia thiếu gia, tộc ta ở trên trời cương bắt nguồn xa, dòng chảy dài 5000 năm, cường thịnh cùng cực, đan nguyên cảnh phía trên cường giả, nhiều vô số kể, mỗi ngày ấy muốn bái nhập ta Thịnh gia người, không đếm hết, hiện tại chỉ cần ngươi cho ta 30 khỏa huyết châu, tức có thể vào ta Thịnh gia tu luyện, trở thành Thịnh gia một phần tử, hưởng hết vinh hoa phú quý. Thịnh trải qua buồm nói xong, Tô Mục còn không có phản ứng gì. Chung quanh đứng xa nhìn người lại ào ào động dung, 5000 năm gia tộc, ở trên trời cương tuyệt đối thế lực to lớn a, thêm vào Thịnh gia giống như là ở trên trời cương thêm vào đại tông môn. 30 khỏa huyết châu liền có thể đổi như thế kỳ ngộ. Quá giá trị a, địa cương người tâm động không thôi, nhìn lấy Tô Mục càng là hâm mộ cùng cực, chỉ là bỏ qua một lần ma quật cơ duyên, không, đều không thể nói bỏ qua, chỉ là ít cầm một chút cơ duyên thôi, liền có thể đổi thêm vào một cái thiên cương mấy ngàn năm cổ lão gia tộc. Một bước lên mây, cái này dạng cơ hội bọn họ tất cả đều khát vọng không thôi, chỉ là bọn hắn trên tay huyết châu không đủ số, không phải vậy đều đuổi theo đưa cho Thịnh trải qua buồm. Tô Mục nghe xong khóe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh. Hắn còn tưởng rằng Thịnh trải qua buồm có thể có tài hùng biện, lấy ra đầy đủ cảm động điều kiện khác, không nghĩ tới vẫn là cải biến không kiêu căng bản chất. Ta nếu là không đáp ứng đâu? Chương 1618, 9 kiếp thiên phạt cảnh. Ngươi nói cái gì? Thịnh trải qua buồm nhướng mày, nhìn lấy Tô Mục tràn đầy khó chịu, rất lâu không ai dám như thế cự tuyệt ta. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng một chút, ở trên trời cương đều không ai dám cự tuyệt hắn, nho nhỏ một cái địa cương con cháu, từ đâu tới lá gan? Ta nghĩ rất rõ ràng, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, còn không người dám cự tuyệt ngươi, coi ngươi là tiên đế. Thịnh trải qua buồm lửa giận càng sâu, nhưng không đợi hắn phát tác, còn lại 4 người đều cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Tiêu Giao huynh đài kiên cường, bên trong một người trực tiếp đối Tô Mục giơ ngón tay cái lên. Đại thêm tán thưởng, đừng nói 30 khỏa, cho dù là một khỏa huyết châu đều là Tiêu Giao huynh đài hao tổn tận tâm huyết tìm tới. cứ như vậy lấy ra đi lại chỉ có thể đổi đến thêm vào một cái gia tộc cơ hội. Đổi người nào đều sẽ không đáp ứng a. Dạng này, Tiêu Dao huynh đệ, ngươi cho ta 40 khỏa huyết châu, chờ ngươi đến Thiên Cương, ta bao ngươi thêm vào ta tông môn, tối thiểu nội môn đệ tử cất bước. Tông môn, nội môn đệ tử, người chung quanh, riêng là địa cương con cháu, đều bị cái này hai cái danh từ cho rung động thật sâu đến trái tim. Nhìn lấy Tô Mục hâm mộ trong mắt đều lục, một câu sự tình thì có thể gia nhập Thiên Cương tông môn. Ai có thể có loại đãi ngộ này? Ta nếu là có nhiều máu như vậy châu liền tốt, đây chính là Thiên Cương tông môn a. Chỉ cần hắn gật đầu thì có thể gia nhập Thiên Cương tông môn, còn có thể trở thành nội môn đệ tử, thỏa thỏa nhất phi trùng thiên a. Địa cương con cháu từng cái hâm mộ bắt tâm cào phổi, hận không thể xông đi lên thay vào đó, thì liền Từ Giai Hân đều hâm mộ không được. Hy vọng Tô Mục có thể đáp ứng, 40 khỏa huyết châu có thể mang đến cơ duyên, có thể hoàn toàn so ra kém thêm vào Thiên Cương tông môn. Nhưng nàng không biết, Tô Mục nghĩ muốn gia nhập Thiên Cương tông môn cũng là một câu sự tình, hoàn toàn không cần đến những thứ này người bố thí, lại càng không cần phải nói Thiên Cương Chiêu Thiên Tông, xa so với những thứ này người chỗ tông môn cường đại hơn nhiều. Thì ngươi cái kia phá tông môn, mới một cái nội môn đệ tử liền muốn cảm động Tiêu Dao huynh đệ. Không giống nhau, Tô Mục mở miệng, một người khác thì cười lạnh nói, khinh thường nhìn lấy lời mới vừa nói người, hứa hẹn nội môn đệ tử người kia nghe vậy lửa giận dâng lên. Nhưng nhìn lấy cái này người hắn thì ỉu xìu, hắn sau lưng tông môn so với cái này người chỗ tông môn, đúng là yếu không ít. Tiêu Dao huynh đệ, ta tông có 9 kiếp thiên phạt cảnh tọa trấn. Ta cam đoan ngươi chỉ muốn cho ta 50 khỏa nguyên châu, liền có thể nhập ta tông, trở thành nội môn đệ tử. Nhìn lấy người kia vỗ ngực cam đoan, chung quanh không ít người đều mắt lộ nghi hoặc, 9 kiếp thiên phạt cảnh, cảnh giới gì, tốt giống chưa từng nghe nói, 9 kiếp thiên phạt cảnh. Qua một lát, mới liên tiếp vang lên tiếng kinh hô, rất hiển nhiên, 9 kiếp thiên phạt cảnh là phi thường cường đại tồn tại. 9 kiếp thiên phạt cảnh thế nhưng là so huyền chân cảnh cường giả đều mạnh hai đại cảnh giới a. Huyền chân cảnh cường giả ta đều chỉ nghe nói qua. Bọn họ tông môn thế mà liền 9 kiếp thiên phạt cảnh cường giả đều có. Có 9 kiếp thiên phạt cảnh cường giả tọa trấn, tông môn thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, để mọi người càng thêm hâm mộ. Hiện tại vẫn chỉ là trên mặt đất cương, thực lực còn chỉ có tiểu đan nguyên, thì có thể gia nhập có 9 kiếp thiên phạt cảnh tọa trấn tông môn. Tuyệt đối là đã tu luyện mấy đời phúc khí, thế mà coi như là có 9 kiếp thiên phạt cảnh tọa trấn tông môn. Vẫn như cũ không có khả năng cảm động Tô Mục. Tô Mục ánh mắt quét mắt còn lại hai người, mở miệng nói, hai người còn có cái gì muốn nói sao? Hai người kia nhướng mày, ngay sau đó yên lặng liếc nhau, hai người bọn họ không có khả năng mở ra càng thêm phong phú điều kiện. Bối cảnh so ra kém, chữ vật giới chỉ lại phong bế, hai người bọn họ lấy cái gì đánh bại Thịnh Trải Qua Buồm ba người cho ra điều kiện? Tiêu Dao huynh đài, ngươi cũng đừng treo giá, giữa chúng ta, ngươi chọn một cái đi. Tiêu Dao huynh đệ, trên tay ngươi có hơn 100 khỏa huyết châu, ngươi có thể lấy ra càng nhiều máu hơn châu cùng chúng ta đổi càng thêm phong phú điều kiện. Thẳng thắn chút, Thịnh Trải Qua Buồm ba người không có kiên nhẫn tâm, một cái địa cương người, có thể làm cho bọn họ coi trọng, thuyết phục đến bây giờ, đã là vô cùng nể tình, khác cho thể diện mà không cần. Tô Mục cười cười, không nói gì, mà cái này, để Thịnh Trải Qua Buồm bọn họ triệt để mất đi kiên nhẫn, cũng quyết định không còn cho sắc mặt tốt. Tiêu Dao, Thịnh Trải Qua Buồm đột nhiên quát to một tiếng, hoảng sợ nơi rất xa người nhảy một cái, ta khuyên người khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta mở ra điều kiện đã đầy đủ phong phú. Ngươi nhỏ nhỏ một cái địa cương người, ngươi thật lấy vì vận khí hơi tốt, liền có thể tại trước mặt chúng ta cuồng ngạo. Thịnh Trải Qua Buồm bắt đầu phát tác, còn lại bốn người cũng đều ánh mắt băng hàn, lộ ra bộ mặt thật sự. Tiêu Dao, ngươi cần phải rõ ràng, tại trong mắt chúng ta, ngươi thì chẳng qua là một đầu đáng thương chó a. Chúng ta nguyện ý ném ngươi một cái xương, ngươi liền nên thức thời tranh thủ thời gian tiếp được tạ ơn. Cho ngươi chỗ tốt, ngươi không muốn, cái kia không cho ngươi tốt chỗ, ngươi cũng phải đem huyết châu lấy ra, trực tiếp tiến vào Thiên Cương. Trở thành ta tông đệ tử còn không tốt, đây là ngươi vô thượng vinh diệu, còn không chân quý. Nghe lấy bọn hắn mắng to, chung quanh địa cương con cháu có không ít người phụ họa. Thiên Cương thiên tài nói đúng a, tiến vào Thiên Cương, thêm vào Thiên Cương cường tộc số lượng lớn, là bao nhiêu người cả một đời mộng tưởng, hắn còn không đáp ứng, chẳng qua là vận khí hơi tốt thôi, cái này cuồng đến không biên giới, Thiên Cương thiên tài hoàn toàn có thể đoạt hắn, quy tắc chính là như vậy, lại hảo tâm cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, còn không đáp ứng, nói rõ cũng là cho thể diện mà không cần. Loại này người, chết đều đáng đời, nghe lấy bọn hắn một cái sau một cái nói khó nghe. Từ Giai Hân sắc mặt từng trận khó coi, căm tức nhìn những người kia, Thiên Cương con cháu mắng Tiêu Dao là chó, chẳng lẽ cũng không phải là đang mắng ngươi nhóm, còn từng cái châm chọc khiêu khích, cứ như vậy không kịp chờ đợi làm chó, chó vẩy đuôi mừng chủ nịnh nọt chủ tử, được đến nhiều ít huyết châu, vốn chính là Tiêu Dao chính mình năng lực, cho chỗ tốt, rõ ràng cũng là cưỡng chế đòi lấy, ăn cướp trắng trợn ám đoạt đều là đoạt. Làm sao tại trong mắt các ngươi những ngày kia cương con cháu thì biến đến cao thượng như vậy? cái gì thời điểm bị cướp đều muốn mang ơn. Các ngươi nói đúng, Tô Mục lạnh mở miệng cười. Thịnh trải qua buồm năm người nghe vậy sững sờ, ngay sau đó khóe miệng đều vung lên khinh thường cười lạnh. Cuối cùng là nhận rõ hiện thực, chung quy là một đầu thiếu đánh chó, nói rõ có thể trực tiếp đoạt, cần gì lãng phí thời gian, sóng phí nước bọt đây. Tô Mục giơ tay lên nói, trong mắt lóe lên sát cơ, đem các ngươi huyết châu cho ta, cái này là các ngươi quang vinh, các ngươi nếu là dám không cho, dám không mang ơn, vậy liền chết. Cái gì? Thịnh trải qua buồm năm người khóe miệng nụ cười đọng lại, trừng lấy hai mắt không thể tin nhìn lấy Tô Mục, dám cùng bọn hắn nói ra như thế cuồng bội ngỗ nghịch lời nói, chẳng lẽ đã bị bọn họ hoảng sợ điên? Ôi, tiểu tử này, chẳng lẽ đã bị hoảng sợ điên a? Ở phía xa xem kịch Đinh Mậu ôm ngực cười lạnh nói. Một bên Uông Chính Thiên cũng theo cười lạnh, cái gì gọi là chẳng lẽ, cái này gọi khẳng định là. Bất quá Thiên ca, chúng ta nên làm cái gì? Đinh Mậu nụ cười liễm dưới, trên mặt hiện lên sầu lo, xem ra Thịnh trải qua buồm bọn họ đối tiêu dao động thủ là tất nhiên sự tình. Vậy bọn hắn chỉ sợ là liền một chén canh đều không được chia. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, Uông Chính Thiên không vội không chậm nói ra tám chữ, một mặt tự tin. Chương 1619, ba đời siêu phàm mệnh phủ. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, Đinh Mậu mày nhíu lại dưới, kinh nghi bất định nói, Thiên ca, lấy một mình hắn, đánh không lại Thịnh Lịch Phàm bọn họ a? Thịnh Lịch Phàm năm người, tu vi tất cả đều tại tiểu đan nguyên hậu kỳ, thậm chí là có khả năng thành tựu đại đan nguyên, chỉ bằng Tiêu Dao một người, hội là đối thủ, có đánh hay không qua được, nhìn xem mới biết được. Uông Chính Thiên nhìn chằm chằm Tô Mục cười lạnh nói, dám ở Thịnh Lịch Phàm trước mặt bọn hắn phách lối như vậy, hội không có chút thực lực cùng lực lượng. Hắn hiện tại ngược lại là hy vọng Tô Mục có cùng Thịnh Lịch Phàm bọn họ chống lại năng lực, là hắn có thể thuận lợi mò đến tiện nghi, tốt nhất là liều cái ngọc đá cùng vỡ, dạng này huyết châu thì tối thiểu hơn phân nửa tất cả thuộc về hắn. Tiêu Dao, ngươi muốn chết đúng không? Thịnh Lịch Phàm nhìn chằm chằm Tô Mục dần dần dữ tợn, quát lạnh nói, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Mắng xong, hắn cũng không có vội vã động thủ, mà chính là mắt lạnh liếc nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt sau cùng rơi vào bốn người trên thân. Ta muốn 30 khỏa. Bốn người nhướng mày, ngay sau đó giãn ra, không quá phận, ta cũng muốn 30 khỏa, mọi người không có ý kiến chứ? Ta liền muốn 25 khỏa đi, ta thực lực yếu một chút, có là được, 20 khỏa đi, ta ăn chút thiệt thòi, còn lại thì cho ta đi. Tô Mục trên thân 121 khỏa huyết châu. Cứ như vậy bị năm người dăm ba câu chia cắt hoàn tất. Tô Mục còn không có sinh ra khó chịu, chung quanh xem náo nhiệt người lại nghiêm trọng khó chịu, bọn họ có ý tứ gì? Hơn 100 khỏa huyết châu, cứ như vậy bị bọn họ chia cắt. Buồn cười, chúng ta thì làm nhìn lấy, xảo trá đồ vật, náo nửa ngày, vẫn là không cho chúng ta nửa điểm tiện nghi dính. Tô Mục trên thân hơn 100 khỏa huyết châu dụ hoặc thật sự là quá lớn. Tại chỗ không có người nào là không động tâm, dám tiến vào ma quật liền không có một cái là sợ chết. Ai cũng nguyện ý đụng một cái. Tô Mục yên tĩnh nhìn lấy Thịnh Lịch Phàm đem hắn huyết châu chia cắt. Không có nói một chữ, hắn chỉ coi là đang nhìn một trận cho khỉ, Thịnh Lịch Phàm năm người bất quá chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép a. Vậy liền động thủ, giết hắn đi. Thịnh Lịch Phàm cười gằn quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Trong tay ngưng tụ một thanh linh lực đại đao, ông tiếp lấy một cái tay khác xuất hiện một thanh linh kiếm. Đao kiếm song tu, Địa Cương con cháu thấy thế âm thầm kinh hô, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Đao kiếm song tu, đúng là có chút năng lực, nhưng đặt ở Thiên Cương thiên tài trên thân, cũng không phải là như vậy sáng chói. Đao kiếm song tu, gặp bọn họ chỉ là nho nhỏ kinh hô một chút liền không có phản ứng. Chung quanh xem kịch Thiên Cương con cháu thì lòng sinh khó chịu. Địa Cương người thật đúng là không kiến thức, coi là Thịnh Lịch Phàm thì đao kiếm song tu đơn giản như vậy. Ếch ngồi đáy giếng, nghe lấy bọn hắn chào phúng, Địa Cương con cháu lòng sinh khó chịu, nén giận nhìn hắn chằm chằm nhóm, bọn họ làm sao lại không kiến thức, làm sao lại là ếch ngồi đáy giếng, đao kiếm song tu mà thôi, chẳng lẽ còn đáng giá đại thêm tán dương, nói các ngươi hai câu còn không phục. Thiên Cương thiên tài chế nhạo lấy tràn đầy khinh thường, các ngươi liền cho rằng Thịnh Lịch Phàm chỉ là song sinh mệnh phủ đơn giản như vậy. Các ngươi biết mạng hắn phủ là cái gì phẩm giai sao? Siêu phàm mệnh phủ, vẫn là thượng phẩm siêu phàm mệnh phủ, thượng phẩm siêu phàm mệnh phủ. Địa Cương con cháu đều là giật mình, quay đầu nhìn về phía Thịnh Lịch Phàm hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Người khác ngưng tụ một cái siêu phàm mệnh phủ cũng đã là cực kỳ khó khăn, Thịnh Lịch Phàm thế mà nắm giữ hai cái, tiền đồ vô lượng đều không đủ lấy hình dung. Các ngươi coi là thì Thịnh Lịch Phàm chỉ là siêu phàm mệnh phủ, bọn họ tất cả đều là, các ngươi cho là bọn họ thì hai cái siêu phàm mệnh phủ. Người kia nhìn thấy chưa, hắn nhưng là ba đời mệnh phủ. Người ta tu luyện bất quá 60 năm, cũng đã là tiểu đan nguyên hậu kỳ. T, Địa Cương con cháu nghe được điên cuồng hít vào khí lạnh. Mới tu luyện 60 năm liền đã có lợi hại như thế tu vi. Vẫn là ba đời siêu phàm mệnh phủ, tiềm lực cao đến để bọn hắn tuyệt vọng. Tiêu Dao, ôi, bất quá là một cái Địa Cương người thôi. Các ngươi không thực sự cho là hắn lại là Thịnh Lịch Phàm đối thủ của bọn họ à? Thiên Cương thiên tài cười lạnh càng sâu, ngôn hành cử chỉ đều để lộ ra cực lớn khinh thường. Động thủ, các ngươi thì nhìn lấy Tiêu Dao hắn là làm sao chết đi. Địa Cương con cháu nhìn chằm chằm Thịnh Lịch Phàm năm người, nuốt nước miếng lui lại một bước, các loại biết chiến đấu, khẳng định sẽ vô cùng thảm liệt, tu vi tất cả đều tại 6 văn tiểu đan nguyên trở lên. Thịnh Lịch Phàm càng là có 9 văn tiểu đan nguyên thực lực. Từ Giai Hân cảm nhận được Thịnh Lịch Phàm năm người khí tức cường đại, trái tim nhỏ đều tại loạn chiến, thực lực đáng sợ như thế liên hợp, Tô Mục chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhìn một chút trên lưng bao phục, nàng ánh mắt dần dần biến đến kiên định, gỡ xuống bao phục thì không sợ sinh tử phóng tới Tô Mục, nàng muốn đem chính mình 9 khỏa huyết châu đưa đến Tô Mục trên tay, vì Tô Mục tăng thêm một phần sinh cơ. Nàng muốn làm gì? Phía trên đi chịu chết. Hân tỷ, nhìn đến Từ Giai Hân hung hãn không sợ chết xông đi lên, Thiên Cương cùng Địa Cương con cháu đều đáp lại cười lạnh. Mặc kệ Từ Giai Hân xông đi lên muốn làm gì, đều chạy không khỏi một con đường chết. Ngược lại là Thương Lan Thương Hội Thiên mới nhìn đến gấp đến độ nhảy dựng lên. Nhưng bây giờ đại chiến sắp nổi, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn lấy, làm không bất cứ chuyện gì. Ông, ba ba ba, mọi người ở đây cho rằng Từ Giai Hân lập tức liền muốn chết tại Thịnh Lịch Phàm trong bọn họ một. Người thủ hạ thời điểm, quang mang lóe lên, liền nghe đến phá nát âm thanh không ngừng vang lên. Từ đâu tới động tĩnh? Mọi người nghe được lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn bốn phía, lại căn bản tìm không ra âm hưởng nơi phát ra, tìm không ra bọn họ cũng lười tìm, hiện tại trọng yếu nhất là chú ý Thịnh Lịch Phàm năm người cùng Tiêu Dao chiến đấu. Bọn họ làm sao còn chưa động thủ? Chẳng lẽ muốn các loại Tiêu Dao dập đầu cầu xin tha thứ? Tiêu Dao bộ kia đồ đê tiện, còn hy vọng hắn có thể dập đầu cầu xin tha thứ. Thiên Cương con cháu im lặng lắc đầu, thật sự là không biết cái gọi là còn chưa động thủ, chờ lấy ăn cơm, làm sao? Có thể dần dần, bọn họ cũng cảm giác được không thích hợp, nhìn chằm chằm Thịnh Lịch Phàm năm người thần sắc biến hóa. Bọn họ khí tức làm sao đang yếu bớt tốc độ còn rất nhanh. Phốc phốc, Thiên Cương con cháu bắt đầu loạn trận cước, tại bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Máu tươi bão tố tung tóe thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Thịnh Lịch Phàm năm người toàn bộ đầu thân tách rời. Bão tố tung tóe lấy máu tươi rơi xuống. Hừ, một màn này, trong nháy mắt cho bọn hắn sáng tạo không gì sánh kịp tâm lý bạo kích. Thậm chí để bọn hắn trái tim đều là hung hăng run lên. Chết, chết, tất cả đều chết, chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Thiên Cương Thiên mới thấy cảnh này sắc mặt đều trắng, bắt lấy đầu hoàn toàn không thể tin được. Năm cái Thiên Cương Thiên tài, thực lực cũng đều tại tiểu đan nguyên hậu kỳ, thiên phú càng là không cần phải nói, trên mặt đất cương tuyệt đối hiếm có người là đối thủ. Làm sao đột nhiên cứ như vậy chết? Mấu chốt là, bọn họ cũng không thấy bọn họ là làm sao chết, như thế nào chết, chờ bọn hắn nhìn đến yên ổn không có chuyện gì Tô Mục. Lại nhìn thấy trong tay hắn linh kiếm lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một cái làm bọn hắn run rẩy suy nghĩ dâng lên, chẳng lẽ là một kiếm bị hắn bổ, một kiếm thì chém sống năm cái Thiên Cương thiên tài đứng đầu. Như thế nào gọi người tin tưởng? Chương 1620, khác xem kịch. Cái này, đây chính là bọn họ nói cái gọi là thiên tài. Địa Cương con cháu cũng đều bị dọa cho phát sợ, nhưng bọn hắn đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Trêu tức chi tình dâng lên, trước đó nói lợi hại như vậy, còn song sinh thậm chí ba đời siêu phàm mệnh phủ, xem ra cũng không gì hơn cái này đi, nói lợi hại như vậy, lại ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Nghe lấy bọn hắn giọng mỉa mai, chung quanh những ngày kia Cương con cháu đều hai mắt đỏ thẫm nhìn về phía bọn họ. Nhưng bọn hắn không phải phẫn nộ, mà chính là kinh khủng. Các ngươi, biết mình đang nói cái gì không? Thịnh Lịch Phàm năm người không phải bọn họ nói khoác lợi hại như vậy, mà chính là thật có lợi hại như vậy. Quả thật, Thịnh Lịch Phàm năm người lợi hại hơn nữa đều gánh không được Tiêu Dao một kiếm. Đúng là cực lớn xoay chuyển. Nhưng đây là đáng giá chú ý sao? Trọng điểm là, Thịnh Lịch Phàm năm người tu vi đều tại tiểu đan nguyên hậu kỳ trở lên. Thịnh Lịch Phàm càng là có 9 văn tiểu đan nguyên, cái này bên trong đáng sợ, chẳng lẽ lý giải không? Địa Cương con cháu không tự giác cúi đầu xuống, bọn họ không phải không biết điểm ấy, cũng càng không khả năng không hiểu Tô Mục sự đáng sợ của thực lực. Chỉ là bọn hắn không nguyện ý hướng phương diện kia suy nghĩ. Tăng thêm chính mình hoảng sợ, một cái Địa Cương tiểu đan nguyên, có thể một kiếm chém sống 5 cái Thiên Cương thiên tài. Còn mỗi một cái Thiên Cương thiên tài đều so Tô Mục mạnh. Việc này liền không thể ngẫm nghĩ, chỉ cần vừa nghĩ, liền có thể hoảng sợ đến toàn thân phát run. Tê, bị hù dọa ngốc trệ Đinh Mậu đột nhiên mãnh liệt run một cái. Dọa đến một bên Uông Chính Thiên nhảy một cái. Thiên, Thiên ca, bọn họ đều chết. Đinh Mậu sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng chỉ vào đập tại bên dưới vách núi những thi thể này nói. Uông Chính Thiên sầm mặt lại, hắn cũng không phải là mù, còn cần đến ngươi tới nhắc nhở. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Nhìn chằm chằm Tô Mục, vẫn là nhịn không được hít sâu một hơi, hắn thủy chung không nghĩ ra, chỉ có 4 văn tiểu đan nguyên Tô Mục, là làm sao giết Thịnh Lịch Phàm 5 người, nhân số chênh lệch không nói, chỉ là 9 văn tiểu đan nguyên Thịnh Lịch Phàm, liền không khả năng bị một kiếm chém sống. Đinh Mậu, Uông Chính Thiên đột nhiên ý thức được chuyện gì, biến sắc, quay đầu trừng lấy Đinh Mậu gầm nhẹ, Đinh Mậu bị sợ nhảy lên, lắp bắp mở miệng, sao, Làm sao Thiên ca, ngươi không phải nói hắn vài ngày trước mới đột phá cảnh giới sao? Đinh Mộng Mộng, nghi hoặc nhìn lấy Uông Chính Thiên, đây chính là hắn theo Khánh Linh Đế quốc biên cảnh thành con cháu trong tay được đến tin tức. Không có giả, có vấn đề gì? Ùng ục, Uông Chính Thiên khó khăn nuốt nước miếng, Đinh Mậu bằng chứng, để hắn ý thức đến một kiện kinh khủng hơn sự tình. Làm sao Thiên ca, gặp sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, Đinh Mậu càng là không hiểu, đến cùng là lại phát hiện cái gì đáng sợ sự tình. Ngươi biết, tại huyết hà trong động ma thời điểm, hắn là tu vi gì sao? Uông Chính Thiên hít sâu một hơi nói, tu vi gì? Đinh Mậu vô ý thức hỏi, ba văn, tiểu đan nguyên, Uông Chính Thiên cắn răng mở miệng, cực hạn rung động cùng hoảng sợ, để hắn ngay cả nói chuyện cũng biến đến khó khăn. Đinh Mậu chau mày, trong lúc nhất thời không thể ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Qua rất lâu, mới bị cả kinh trên không trung nhảy một cái. Hắn tiến đến mấy canh giờ, thì lại đột phá một cảnh giới. Hắn làm sao làm được? Đinh Mậu ý thức tới, kém chút sống sờ sờ hù chết. Đừng nói đan nguyên cảnh, cho dù là thiên cương cảnh cũng không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi thì lại đột phá cảnh giới. A, hắn đến tột cùng là cái gì biến thái? Địa cương làm sao lại xuất hiện yêu nghiệt như thế nhân vật? Hắn không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù là ở trên trời cương, cũng không có đáng sợ như thế nhân vật đi. Đi, Uông Chính Thiên cắn răng nói, đối mặt như thế khủng bố yêu nghiệt, chỉ có đi nhanh lên mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Đinh Mậu một cái giật mình, liền vội vàng gật đầu, hoảng sợ nhìn Tô Mục liếc một chút xoay người rời đi. Đúng, đi nhanh lên, Thiên ca, về sau ta đều không muốn gặp lại hắn, giờ phút này hắn là nhiều sao vui mừng Uông Chính Thiên trước đó làm cử chỉ sáng suốt. May mắn bọn họ không có trêu chọc Tô Mục, bằng không đã sớm biến thành một bộ xác chết. Buồn cười bọn họ đột phá một cảnh giới còn tại đắc chí, tự tin cho rằng có thể tùy tiện nắm Tô Mục, hiện tại một lần nghĩ, liền có thể phát hiện mình là có buồn cười biết bao. Đi, đi mau, khác xem kịch, Uông Chính Thiên hai người rời đi không bao lâu, những cái kia kinh hãi muốn chết thiên cương con cháu đều ý thức được muốn tranh thủ thời gian chạy. Trốn bảo mệnh, ào ào rời đi, bọn họ thề, tuyệt đối không muốn lại nhìn thấy Tô Mục. Bọn họ rời đi, nhường đất cương con cháu tuần tự hoàn hồn, nhìn lấy Tô Mục kinh khủng nuốt nước miếng về sau. Đều tự giác hướng Tô Mục cung kính ôm quyền, Tô Mục hôm nay cử động lần này là địa cương đánh ra hùng phong, cho tất cả địa cương con cháu, đánh ra mặt mũi, giá trị đến bọn hắn cung kính, tôn sùng, cung kính ôm quyền về sau bọn họ liền theo mau chóng rời đi. Đối mặt như thế một cái sát thần, bọn họ liền lôi kéo làm quen dũng khí đều không có. Chỉ có thể mau chóng rời đi, tiêu trừ trong lòng hoảng sợ, Hân tỷ, Thương Lan Thương hội thiên tài thì là tại nguyên chỗ do dự. Gặp Từ Giai Hân một mực không hề rời đi. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Từ Giai Hân sững sờ quay đầu nhìn về phía bọn họ. Đối bọn hắn khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không có việc gì. Thương Lan Thương hội thiên mới nhìn Tô Mục khó khăn nuốt nước miếng về sau. Ôm một cái quyền lòng tràn đầy kính nể, dù là Tô Mục đã từng cứu qua mạng bọn họ, nhưng bọn hắn lá gan đã bị hoảng sợ phá, chỉ có thể là mang trong lòng kính nể cùng cảm kích. Không dám tới gần, bất quá bọn hắn không hề rời đi, chỉ dám nhìn xa xa, Tiêu Giao tiền bối, Từ Giai Hân cả gan tới gần. Nàng hiện tại đối Tô Mục là vừa kính vừa sợ, còn có một số hắn tâm tình. Tô Mục quay đầu nhìn Từ Giai Hân, trách cứ, ngươi vừa mới tới đây làm gì? Không biết sẽ chết sao? Dù hắn ngữ khí không nặng, Từ Giai Hân cũng bị sợ nhảy lên, nhược nhược trả lời, Tiêu Giao tiền bối, ta là muốn cho ngươi đưa huyết châu. Nhìn lấy Từ Giai Hân ủy khuất lấy ra cái kia 9 khỏa huyết châu. Tô Mục trong lòng yên lặng thở dài, hắn sao lại không biết Từ Giai Hân ý nghĩ, nhưng hắn không muốn có người bởi vì hắn mà mất mạng. Lần sau khác làm như thế. Nói câu, đưa tay khẽ hấp, đem thịnh lịch phàm 5 người chữ vật giới chỉ tất cả đều hấp thụ tới. Từ Giai Hân cẩn thận nhìn thấy Tô Mục, gặp hắn cũng không có thật sinh khí, âm thầm thở phào, Tiêu Giao tiền bối, hôm nay ngươi giết 5 cái thiên cương thiên tài, bọn họ ở trên trời cương bối cảnh cũng không nhỏ, ngày về sau đi thiên cương nhất định muốn cẩn thận, thịnh lịch phàm 5 người bối cảnh ở trên trời cương tuyệt đối không tính là rất cường đại. Nhưng đối với địa cương mà nói, cái kia chính là không có thể dung chuyển đồ vật khổng lồ. Không có việc gì, lại không phải lần đầu tiên giết. Tô Mục không thèm để ý mở miệng, lại đem Từ Giai Hân giật mình. Cái gì, ma quật tổng cộng mới mở ra bao nhiêu thời gian, trước đó cũng đã bắt đầu sát thiên cương thiên tài. Khó nói không rõ sát thiên cương thiên tài tính nghiêm trọng. Chẳng lẽ về sau không muốn đi thiên cương sao? Hẳn là khác có chỗ dựa đi, lo lắng một hồi thầm nghĩ trong lòng. Lợi hại như vậy thực lực, đi thiên cương sẽ chỉ là càng thêm phong sinh thủy khởi. Cái nào giống như bọn họ, tại một cái thiên cương con cháu trước mặt đều phải run lẩy bẩy. Nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Còn có thời gian một chén trà, Tô Mục đem chữ vật giới chỉ cắt kỹ về sau, đem thịnh lịch phàm 5 người huyết châu toàn bộ sưu tập lên. Hết thảy 361 khỏa huyết châu, mê vụ ma quật sẽ cho như thế nào khen thưởng, còn thật gọi người chờ mong đây. Chương 1621, quay 4, tới gần mê vụ ma quật kết thúc, ma quật bên trong người mới dần dần tiêu hóa hết nội tâm hoảng sợ. Một kiếm giết 5 người, hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì? cho dù là hơn 100 khỏa huyết châu, cũng không có khả năng cho hắn đáng sợ như thế lực lượng a. Hắn khẳng định là sử dụng quy tắc lỗ thủng. Thiên Cương con cháu nghĩ rất lâu, có thể cho dù là bọn họ đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra. Chỉ có thể đem Tô Mục vượt cảnh giới một kiếm giết người. Quy tội bắt lấy ma quật quy tắc lỗ thủng, sử dụng thủ đoạn nào đó, đáng giận, thế mà bị một cái địa cương con cháu lợi dụng sơ hở. Giết ta Thiên Cương nhiều như vậy thiên kiêu, Thiên Cương con cháu cả đám đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, cũng mặc kệ bọn hắn trước kia phải chăng cùng Thịnh Lịch Phàm bọn họ có liên quan ân oán. Bọn họ chỉ biết đều là Thiên Cương con cháu bị giết, cũng là sỉ nhục gia thân, rửa sạch sỉ nhục, phương thức tốt nhất tự nhiên là trả thù trở về, nhưng bọn hắn không có can đảm đó, càng không có thực lực kia, chỉ có thể ở trong lòng âm ầm mắng to, Tiêu Dao, ta nhớ kỹ ngươi, chỉ cần ngươi dám đến Thiên Cương đến, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi tốt qua. Mê vụ ma quật lập tức liền phải kết thúc, phẫn hận sau khi bọn họ nghĩ lên mê vụ ma quật nhiệm vụ lập tức liền phải kết thúc, cả đám đều biến đến lo lắng, trước sáu bị giết, trên tay bọn họ huyết châu lại không nhiều, chỉ sợ này chuyến nhiệm vụ thu hoạch được không bao nhiêu khen thưởng, muốn không, đi đoạt những cái kia đất cương người. Thiên Cương con cháu bắt đầu càng ngày càng bạo, địa cương con cháu huyết châu tốt nhất đoạt, thậm chí chỉ cần hù dọa một chút, những cái kia đất cương người thì biết thành thành thật thật đem huyết châu cho bọn hắn. Đây là trước mắt thu hoạch được càng nhiều máu hơn châu tốt nhất đường lối. Có thể nghĩ nghĩ, bọn họ còn là từ bỏ, bọn họ không phải là không muốn làm, mà chính là sợ, sợ hãi Tô Mục, nếu là bởi vì cướp bóc địa cương máu người châu, từ đó đắc tội Tô Mục lời nói. Bọn họ chỉ sợ một cái cũng đừng hòng đi ra ma quật. Mà lúc này địa cương con cháu, cả đám đều nghĩ hết biện pháp đem chính mình nấp kỹ. Kinh hồn bạt vía e sợ cho lọt vào Thiên Cương con cháu cướp bóc. Thật tình không biết Tô Mục đã giúp bọn hắn tiêu trừ tai họa ngầm. Triệt để trấn trụ đám kia Thiên Cương người, đem bọn hắn lá gan đều dọa cho phá. Thiên Cương con cháu không dám đi cướp bóc địa cương con cháu huyết châu. Chỉ có thể ở tại chỗ than thở, trong lòng đối Tô Mục hận ý cao hơn một tầng, nếu không phải là bởi vì Tô Mục, bọn họ đã sớm đem đám kia địa cương con cháu huyết châu cho cướp sạch. Lần đó ma quật mở ra, thu hoạch được lớn nhất thu hoạch không phải bọn họ Thiên Cương thiên tài. Lần này lại tại một cái địa cương người trong tay ăn đại dẹp. Chỉ là suy nghĩ một chút đều không cam tâm, hắn trên thân chỉ sợ đã có hơn 300 khỏa huyết châu a. Thật mẹ hắn đáng giận, hơn 300 khỏa huyết châu, cái kia đạt được bao nhiêu khen thưởng, nghĩ đến Tô Mục nắm giữ hơn 300 khỏa huyết châu, muốn thu hoạch được hạng gì phong phú khen thưởng lúc Thiên Cương đám con cháu oán khí cùng tức giận thì càng ngày càng nhiều. Thời gian đến, trên vách đá, Từ Giai Hân một mực ở tại Tô Mục bên cạnh, tính toán lấy thời gian, chờ đến đúng lúc, thì ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chờ lấy ma quật khen thưởng buông xuống, hơn 300 khỏa huyết châu mang đến khen thưởng, nàng cũng phi thường tò mò cùng chờ mong, nhưng nhìn lấy không chung nửa ngày, không có biến hóa chút nào, cái này để nàng không khỏi nghi hoặc, ánh mắt xéo qua quét đến đằng sau có ánh sáng màu đỏ. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cái kia 361 huyết châu toàn đang phát sáng tỏa sáng. Đây là, kinh hồ nhìn lấy huyết châu biến hóa, ma quật nàng giải không nhiều, càng là lần đầu tiên đến, hoàn toàn không hiểu huyết châu như thế biến hóa ý vị như thế nào. Theo huyết châu độ sáng đề cao, một đạo đạo huyết sắc quang mang theo huyết châu bên trong lóe ra. Trực tiếp rót vào Tô Mục thể nội, Tô Mục cảm giác có từng đạo lực lượng cường đại tại rót vào trong cơ thể hắn. Đem hắn kinh mạch, mạch máu, ám mạch, toàn bộ căng ra, mở rộng. Loại này mạnh mẽ lực lượng rót vào cảm giác, để hắn nhịn không được ngửa đầu, một mặt hưởng thụ, có thể đột phá, huyết châu lực lượng, hoàn toàn khác với linh thạch cùng đan dược, mạnh mẽ lực lượng gia trì phía dưới, đột phá thông suốt, oanh, khí tức cường đại phóng lên tận trời, năm đầu ám mạch nguyên đan phía trên, lại lần nữa đánh lên một cái thuộc tính đan văn, năm văn tiểu đan nguyên, mê vụ ma quật, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, chuyến đi này không tệ, còn có thể tiếp tục đột phá, Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang. Hơn 300 khỏa huyết châu, có thể trợ hắn đột phá ba cái cảnh giới. Ma quật chuyến này, giá trị tuyệt đối, nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, chỉ dựa vào một sợi ý niệm liền muốn khống chế ta. Làm can, Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, cửu nạn ma tiên thủ đoạn thật sự là ở khắp mọi nơi. Tại huyết châu trong sức mạnh, chui vào một tia ma đạo ý chí, thông qua huyết châu năng lượng ma đạo ý chí bắt đầu tiến vào trong cơ thể hắn. Dần dần ảnh hưởng hắn, một khi bị ảnh hưởng, liền sẽ đoạn nhập ma đạo, trở thành cửu nạn ma tiên khôi lỗ. Loại thủ đoạn này rất cao minh, người bình thường căn bản phát hiện không, nhưng hắn nhưng là khai mở năm đầu ám mạch, thôn phệ mấy cái thiên tôn cùng thần quân thần hồn, chút tiểu thủ đoạn này, liếc một chút liền có thể phát hiện, trộn lẫn ma đạo ý chí huyết châu lực lượng không thể nhận, nhưng diệt trừ rơi ma đạo ý chí là được. Hỗn độn khai thiên lục, quay bốn đấu, hỗn độn khai thiên lục Tô Mục một mực tại khắc khổ lĩnh ngộ tu luyện. Hiện tại rốt cục giờ đến quay bốn cửa hàm, quay bốn có thể thông qua kế thừa ám mạch vừa ý chí, đáp nạn càng ý chí cường đại cùng thần hồn. Tu luyện quay bốn không vì hắn, chỉ vì đột phá linh hư cảnh thời điểm chế tạo càng mạnh thần niệm, thành tựu càng mạnh thần hồn, quay bốn kỳ thực là một cái đặt nền móng quá trình. Đem cơ sở nện vững chắc, về sau mới hội trở nên càng thêm cường đại, nhưng quay bốn tác dụng cũng không chỉ là đặt nền móng đơn giản như vậy. Dùng cho ma diệt hắn ý chí quả thực cũng là thần kỹ. Lại còn có thể để quay càng mạnh mẽ, quay 41 ra, huyết châu lực lượng bên trong trộn lẫn ma đạo ý chí. Giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bị phá hủy, hóa thành thuần chính nhất lực lượng, oanh, lại đột phá. Từ Giai Hân ở một bên nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Cứ như vậy một hồi, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, Tiêu Giao tiền bối ở chỗ này, đã liên tục đột phá ba cái cảnh giới, ý thức được Tô Mục đã là lần thứ ba đột phá cảnh giới. Lại lần nữa bị sợ nhảy lên, rung động đến đã bắt đầu nói không ra lời, đây chính là hơn 300 khỏa huyết châu mang đến chỗ tốt sao? Có thể giúp người tại tiểu đan nguyên liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Đây đã là lợi ích khổng lồ, không uổng công chém giết một trận, thu hoạch tuyệt đối có thể xưng to lớn. Theo huyết châu quang mang yếu bớt, huyết quang bắt đầu theo Tô Mục trên thân rời đi, tập trung chiếu xạ trên không trung một chút, lạch cạch, bó huyết quang tựa như đem hư không đánh ra tới một cái động. Cửa động không ngừng rơi xuống ra đồ vật, kim tố thạch, mộc làm nhánh, nước làm tinh, Từ Giai Hân nhìn lấy chồng chất như núi ngũ hành bảo vật. Cái miệng nhỏ nhắn làm sao đều không đóng lại được, ngũ hành bảo vật tề tụ, số lượng còn như thế nhiều, sợ rằng sẽ biên cảnh thành vơ vét không còn gì đều tìm không ra nhiều như vậy ngũ hành bảo vật. Nhiều như vậy ngũ hành bảo vật, đại đan nguyên tu luyện đều không dùng sầu, còn có khen thưởng, Từ Giai Hân trong lòng cảm thán, nhìn đến trong hư không cửa động huyền quang không ngừng phát ra. Thần sắc động lại, lập tức thì ý thức được còn có càng thêm phong phú khen thưởng tức sắp giáng lâm. Chương 1622, Hạch Tâm Ma Quật. Lại là ban thưởng gì? Từ Giai Hân nhìn chằm chằm không ngừng khuếch tán huyền quang. Tâm đã khẩn trương cổ họng, ngũ hành bảo vật đều khen thưởng nhiều như vậy, tiếp xuống tới khen thưởng khẳng định là càng thêm phong phú. Tô Mục nhìn chằm chằm không trung huyền quang cửa động cũng là đầy mắt hiếu kỳ. Nhiều như vậy ngũ hành bảo vật xác thực đủ để trèo chống đến hắn tu luyện đến lớn đan nguyên. Thì liền khai mở thứ 6 điều ám mạch cũng giảm mạnh độ khó khăn. Cái này hẳn là sau cùng khen thưởng, còn thật gọi người chờ mong, đợi một lát, không có đồ vật theo trong động khẩu rơi ra đến, ngược lại là không ngừng khuếch tán huyền quang đang nhanh chóng thu nạp. Chỉ chốc lát thì có một cái lệnh bài hình thức ban đầu. Lệnh bài, Tô Mục nhướng mày, chẳng lẽ là tiến vào phía dưới một cái ma quật lệnh bài? Ma quật bên trong còn sẽ trực tiếp phát để xuống một cái ma quật tiến vào lệnh bài. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể tiết kiệm một số công phu, Tiêu Giao tiền bối, đây cũng là hạch tâm ma quật lệnh bài. Từ Giai Hân đôi mắt đẹp chừng rất lâu, mới nghĩ đến một cái truyền ngôn, kinh nghi bất định nói, hạch tâm ma quật, Tô Mục hơi sững sờ, quay đầu hỏi thăm nhìn lấy nàng, Từ Giai Hân chậm rãi tâm thần, nhìn chằm chằm đã thành hình lệnh bài màu đen, dần dần bắt đầu kích động, hạch tâm ma quật là tất cả chúng ta đều truy cầu ma quật. Ở hạch tâm ma quật bên trong, tồn tại nhiều loại ma vật, tính nguy hiểm càng cao, nhưng thu hoạch cũng lớn hơn. Chỉ cần xông qua hạch tâm ma quật, liền có thể nhìn thấy ma thần, theo hắn chỗ đó đổi đến càng cao thiên hơn phú. Tu vi, Từ Giai Hân càng nói càng kích động, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, không gì sánh được hưng phấn, vô cùng chờ mong, nàng tiến vào ma quật lịch luyện, chính là vì nhìn thấy ma thần, hoàn thành cấm kỵ giao dịch, Tiêu Giao tiền bối, ngài nhất định muốn xông qua hạch tâm ma quật, hiện tại ngài chiếm cứ lấy phát trước ưu thế. Nhìn thấy ma thần, ngài thậm chí có thể cho ma thần giúp ngài tăng lên mệnh phủ phẩm giai. Giúp người nhiều chế tạo một cái mệnh phủ cũng không phải là không được. Từ Giai Hân nhìn chằm chằm Tô Mục đầy mắt nóng rực. Lấy Tô Mục tiên phú cùng tuổi tác, ma thần khẳng định sẽ rất ưa thích, cho thêm một số ưu đãi hoàn toàn bình thường, tăng lên mệnh phủ phẩm giai, nhiều chế tạo mệnh phủ. Tô Mục ánh mắt híp lại, không có bao nhiêu tâm động, mệnh phủ phẩm giai chính hắn sẽ tăng lên, gia tăng mệnh phủ số lượng chỉ cần khai mở ám mạch là được. Nhưng cửu nạn ma tiên loại thủ đoạn này rõ ràng là tuân phản thiên đạo, nghịch đạo mà đi, cho dù nắm giữ pháp tắc, muốn làm đến như thế nghịch đạo mà làm việc, cũng tất nhiên sẽ trả giá đắt. Tiền bối, ngài làm sao nhìn, đứng đấy nhìn chứ sao? Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế không quan trọng nhún vai, đối loại sự tình này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Một cái tới gần chân tiên cấp nhân vật, sớm đã hóa thân pháp tắc, cải biến mệnh phủ, chẳng qua là việc rất nhỏ. Tô Mục nghe được nhíu mày, nếu là như vậy, cái kia cửu nạn ma tiên không cần tân tân khổ khổ tại thế giới bao la khắp nơi thiết trí ma quật. Đều có thể đại lượng chế tạo tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn không cần đến tại thế giới bao la nghĩ hết biện pháp lôi kéo thiên tài. Gặp Tô Mục không hiểu, người điên tiên đế đành phải giải thích nói, tăng lên mệnh phủ phẩm giai, cần hao phí đếm ngàn năm thọ nguyên mới có thể bắt lấy đến như vậy một tia cơ hội. Cửu nạn ma tiên có thể làm đến cũng là dùng đại lượng tu vi, tăng lên nửa phẩm, hoặc là duy trì biểu hiện giả dối, đến mức gia tăng mệnh phủ, kia liền càng đơn giản, cho bọn hắn một cái ngụy mệnh phủ là được, nhưng làm như thế, trừ ta trước đó đã nói với ngươi những cái kia hậu quả, còn có pháp tắc tán thành sự tình, tại không bị pháp tắc tán thành địa phương, cái kia chính là một đoàn phế vật. Tô Mục nghe được không hiểu ra sao, hắn là kế thừa hậu thổ thần quân trí nhớ cùng truyền thừa. Nhưng hắn không có trưởng khống qua pháp tắc, đối với pháp tắc loại sự tình này, thật sự là lý giải không? Nói ngắn gọn, tại cửu nạn ma tiên địa bàn, liền một con chó đều có thể biến thành một đầu chân long. Nhưng rời đi khối kia pháp tắc cương vực, cái kia chính là yếu gà một cái. Người điên tiên đế bất đắc dĩ tiếp tục giải thích, nói như vậy nghe rõ sao? Thì ra là thế, cái kia nói cho cùng cửu nạn ma tiên tăng lên mệnh phủ phẩm giai, gia tăng mệnh phủ số lượng, tại trả giá đắt tình huống dưới liền dệt hoa trên gấm đều chưa nói tới. Đến mức tại cửu nạn ma tiên pháp tắc cương vực bên trong làm mưa làm gió cũng đủ để loại ý nghĩ này. Có thể nói cũng là ngây thơ, tại pháp tắc cương vực bên trong liều còn là căn bản. Không có căn bản, như cũ chỉ là cái tiểu nhân vật, nhấc tay nắm lấy lệnh bài màu đen, hạch tâm ma quật hắn khẳng định là muốn đi, hắn sẽ không đi cùng cửu nạn ma tiên làm cấm kỵ giao dịch. Hạch tâm ma quật đối với hắn mà nói càng giống là một cái vô cùng tốt lịch luyện chi địa. Người điên tiên đế cũng không kịp chờ đợi muốn gặp một lần người bạn cũ này. Cũng là cửu nạn ma tiên nhìn đến người điên tiên đế người bạn cũ này. Không biết lại là vui vẻ, vẫn là thương tâm, từ cô nương, tiếp xuống tới chính ngươi cẩn thận, Tô Mục đem ngũ hành bảo vật tất cả đều cất kỹ về sau. Đối Từ Giai Hân nói, Từ Giai Hân mỉm cười trọng trọng gật đầu, Tô Mục quan tâm để trong nội tâm nàng xẹt qua từng đạo dòng nước ấm. Tiêu Giao tiền bối, ngài cũng cẩn thận, có cơ hội mời nhất định muốn đến ta Thương Lan Thương Hội làm khách. Gặp Tô Mục hướng về lệnh bài màu đen bên trong đánh vào linh lực. Thất Lạc lập tức dâng lên, nàng biết làm xong hạch tâm ma quật nhiệm vụ Tô Mục thì sẽ rời đi. Về sau gặp nhau lại khó, sẽ, Tô Mục gật đầu, lệnh bài màu đen kích phát sau liền trực tiếp đem hư không vạn vẹo. Chế tạo ra một cái bí cảnh cửa vào, nhìn lấy Tô Mục biến mất tại vòng xoáy màu đen vào bên trong miệng. Từ Giai Hân lòng tràn đầy không muốn, thì liền trên người mình chín khỏa huyết châu bắt đầu cho nàng khen thưởng cũng không có chú ý đến. Lưu luyến không rời nhìn lấy bí cảnh cửa vào đóng lại. Thật lâu cũng không nguyện ý thu hồi ánh mắt, còn thiếu một chút đột phá cảnh giới, qua nửa ngày nàng mới chậm rãi hoàn hồn, cảm thụ lấy thể nội lực lượng biến hóa, có Thất Lạc, cũng có mừng rỡ, mê vụ ma quật khen thưởng không có thể giúp nàng tăng trưởng một cảnh giới. Hoàn toàn nằm trong dự liệu, vốn nên mừng rỡ, nhưng vẫn là không ngăn nổi Thất Lạc, nàng cũng không hiểu cỗ này Thất Lạc đến tột cùng là bắt nguồn từ tu vi tăng trưởng không nhiều. Vẫn là Tô Mục rời đi, lạch cạch, cúi đầu nhìn lấy rơi xuống tại trước mặt ngũ hành bảo vật. Từ Giai Hân không khỏi cười khổ, nàng khen thưởng cùng Tô Mục so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt, Tô Mục được đến ngũ hành bảo vật, tùy tiện nắm đều so với nàng nhiều, tại nàng thu hoạch được khen thưởng đồng thời, mê vụ ma quật bên trong tất cả mọi người lần lượt bắt đầu thu hoạch được khen thưởng. Nhưng mê vụ ma quật bên trong người đều là cùng Từ Giai Hân một dạng. Chỗ thu hoạch được khen thưởng cùng Tô Mục so sánh, đều là ít đến thương cảm, thậm chí là không đáng giá nhắc tới. Bất quá coi như thế, mê vụ ma quật bên trong vẫn là tuần tự sôi trào lên. Riêng là những ngày kia cương con cháu, quả thực cao hứng nhảy dựng lên, Tiêu Giao hắn bỏ hạt tâm ma hang. Hắn bỏ hạt tâm ma hang, quá tốt, nương, hắn nhanh như vậy liền có thể bỏ hạt tâm ma hang. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng cuối cùng là không muốn phải nhìn cái kia hỗn đản. Cái này không còn có người dám áp chế chúng ta. Ma quật làm tốt a, hắn cái kia loại biến thái, thì không cần phải cùng chúng ta phân phối cùng một chỗ. Biết được chỉ có không đi hạch tâm ma quật, cũng sẽ không lại đụng đến Tô Mục. Thiên cương con cháu cao hứng đều nhanh muốn khóc, cho dù là bọn họ trong lòng lại hận Tô Mục, vẫn là có tự mình hiểu lấy. Ai cũng không muốn ở sau đó nhiệm vụ ma quật bên trong đụng phải Tô Mục. Một khi đụng tới, sơ ý một chút liền phải chết. Không chỉ có như thế, bọn họ muốn thu hoạch được khen thưởng, cũng sẽ ít đến tương cảm. Sao chổi rốt cục đi, ai có thể không vui? Chương 1623, sau cùng thấy máu. So sánh với cao hứng bừng bừng thiên cương con cháu, địa cương con cháu lại là cả đám đều mặt ủ mày trao lên. Tô Mục đi, tiếp xuống tới thì không ai có thể áp chế những thứ này vô pháp vô thiên thiên cương con cháu. Bọn họ muốn giống như trước đây, nhìn đến những ngày này cương con cháu thì tranh thủ thời gian đường vòng đi. Riêng là phải cẩn thận lẫn nhau sát phạt ma quật. Một khi đi vào đụng tới thiên cương con cháu, bọn họ thì gần như không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Nơi này chính là hạch tâm ma quật. Trước mắt nhoáng một cái, Tô Mục nhìn về phía trước, so với mê vụ ma quật, hạch tâm ma quật càng thêm hắc ám, địa hình cũng muốn càng thêm phức tạp, đầm lầy, gò núi, rừng cây, hiếm có đồng bằng, nói cách khác bốn phía đều ẩn núp không biết nguy cơ. Muốn thường xuyên cảnh giác lúc nào cũng có thể đứng trước nguy cơ. Bằng hữu, hai tiếng nhỏ nhẹ hô hoán tại bên tai vang lên. Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người lén lén lút lút theo một chỗ trên gò núi thò đầu ra. Đồng thời hướng về hắn vẫy chào, Tô Mục trầm ngâm một lát thì bay đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Muốn là muốn hại hắn, tiện tay thì có thể giải quyết, nhưng muốn là hảo ý, ngược lại là có thể kết giao bằng hữu. Trước thu hoạch một số liên quan tới hạch tâm ma quật tin tức. Từ Giai Hân nói những cái kia chung quy là mặt ngoài. Đối với hạch tâm ma quật phải có càng nhiều giải mới được. Huynh đài cũng là địa cương người A, hạ xuống tại trên gò núi. Thì gặp một cái bộ dáng đẹp trai, rất có thư sinh khí tức thanh niên, Tô Mục gật đầu, thanh niên nụ cười trên mặt nhiều chút, tự giới thiệu mình, tại hạ ban Quan Bân, người đế đô thị, Cấm Kỵ Thần Điện đặc cấp thiên kiêu, xin hỏi huynh đài là phương nào người? Cấm Kỵ Thần Điện, Tô Mục hơi sững sờ, trí nhớ không khỏi trở lại Hoàng Cương, hắn từng tại Hoàng Cương Cấm Kỵ Thần Điện từng thu được một khối phúc phận lệnh, vốn là kế hoạch tại Huyền Cương dùng, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tại Huyền Cương căn bản không có thời gian đi Cấm Kỵ Thần Điện. Đặc cấp thiên kiêu, gặp Tô Mục nghi hoặc bộ dáng, ban quan Bân không khỏi sững sờ, không thể tin được đánh giá Tô Mục, liền Cấm Kỵ Thần Điện thiên kiêu bình xét cấp bậc cũng không biết. Liền xem như mới từ trong bụng mẹ đụng tới, cũng cần phải biết được Cấm Kỵ Thần Điện tồn tại, biết được đặc cấp thiên kiêu ý vị như thế nào a. Huynh đài chưa từng đi Cấm Kỵ Thần Điện, khó có thể tin hỏi, Cấm Kỵ Thần Điện thế nhưng là chỗ có thiên kiêu hướng tới thánh địa. Trên mặt đất cương càng là nhiều chỗ thiết lập phân điện. Hắn thật có chút khó mà tin được có người có thể tin tức bế tắc đến trình độ như vậy. Tô Mục do dự một chút lắc đầu, hắn thân phận bây giờ còn thật chưa từng đi Cấm Kỵ Thần Điện. Ban quan Bân khóe miệng kéo một cái, đến, hôm nay thật sự là tăng kiến thức. Huynh đài, Cấm Kỵ Thần Điện là chỗ có thiên kiêu hướng tới thánh địa. Hắn đành phải trước hướng Tô Mục giới thiệu Cấm Kỵ Thần Điện. Lại nói đặc cấp thiên kiêu ý vị như thế nào, Cấm Kỵ Thần Điện căn cứ tuổi tác, thiên phú và tiềm lực cho thiên kiêu tiến hành bài danh. Mà đặc cấp thiên kiêu cũng là tiếp cận nhất Cấm Kỵ thiên kiêu tồn tại. Nói đến đây, ban quan Bân không khỏi lộ ra tự hào, trở thành đặc cấp thiên kiêu, tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Cấm Kỵ thiên kiêu, cơ hồ không ai dám hy vọng xa vời, cái kia chính là Cấm Kỵ tồn tại. Đặt ở thiên cương đều là chấn nhiếp tứ phương tồn tại. 99% thiên tài đều chỉ có thể tưởng tượng, cùng nhìn lên, tiếp cận Cấm Kỵ thiên kiêu. Tô Mục trên mặt hiện lên một trận cổ quái, hắn nhớ không lầm lời nói, cái kia Hoàng Mục cũng là Cấm Kỵ thiên kiêu a, nhưng giao thủ sau đó, hắn đồng thời không cảm thấy Cấm Kỵ thiên kiêu đến cỡ nào dọa người. Hẳn là địa cương tiêu chuẩn cùng Hoàng Cương không giống nhau đi. Địa cương vô luận là tại thiên tài chất lượng phía trên vẫn là trên thực lực, đều muốn viễn siêu Hoàng Cương, tiêu chuẩn không giống nhau rất bình thường. Ban huynh, tại hạ Tiêu Giao, Khánh Linh đế quốc biên cảnh người, đưa tay ôm quyền, giới thiệu chính mình, Tiêu Giao, ban quan Bân nhớ lại một chút, phát hiện mình đồng thời chưa nghe nói qua nhân vật này. Nhưng hắn vẫn là đáp lại hữu hảo nụ cười, Tiêu Giao huynh đài, ngươi là từ cái kia ma quật mà đến, mê vụ ma quật, Tô Mục chi tiết trả lời, mê vụ ma quật, ban quan Bân sững sờ, ngay sau đó hoảng sợ nói, Tiêu Giao huynh đài, ngươi lại là theo mê vụ ma quật đi ra, quá lợi hại, mê vụ ma quật khen thưởng không ít. Một mực là thiên kiêu nhóm đệ nhất lựa chọn, thiên cương thiên tài cũng là chọn lựa đầu tiên tiến vào mê vụ ma quật. Người lại có thể đánh bại những ngày kia cương thiên tài. Thật sự là khiến tại hạ khâm phục cùng cực. Ban quan Bân là thật lòng khâm phục, hắn là thông qua đánh bại một đám địa cương con cháu mới tiến vào hạch tâm ma quật. Mà Tiêu Giao lại có thể đánh bại thiên cương con cháu. Không thể nghi ngờ mạnh hơn hắn ra quá nhiều, huống chi cử động lần này còn cho bọn hắn đất cương con cháu rất là tăng thể diện. Tự nhiên là khâm phục cùng cực. Tiêu Giao huynh đài, người tại mê vụ ma quật bên trong, cần phải chí ít tìm được 50 khỏa trở lên huyết châu a. Hiếu Kỳ hỏi, lấy hắn quá khứ kinh nghiệm đến phán đoán, muốn đánh bại những ngày kia cương thiên tài huyết châu số lượng tuyệt đối phải qua 50 chi số. Tăng thêm ma quật quy tắc, kia liền càng muốn vượt qua 50, tại nhiệm vụ ma quật bên trong bất kỳ người nào thu hoạch được đệ nhất, thì có thể đi vào hạch tâm ma quật, nhưng cái này đệ nhất nhất định muốn có hàm kim lượng. Không có đạt tới tiêu chuẩn, liền xem như thu hoạch được đệ nhất, cũng không có khả năng tiến đến hạch tâm ma quật, không sai biệt lắm, Tô Mục gật đầu nói, hơn 300 khỏa huyết châu, đúng là tại 50 khỏa trở lên, Tiêu Giao huynh đài lợi hại, tại hạ bội phục, thấy mình không có đoán sai, ban quan Bân nụ cười trên mặt nhiều chút, đồng thời cũng lại lần nữa khâm phục Tô Mục, Tiêu Giao huynh đài, hạch tâm ma quật là mọi người cùng đài cạnh tranh, như là không liên thủ lời nói, không có khả năng vượt qua nhìn thấy ma thần, ban quan Bân thần sắc thu vào, trịnh trọng mở miệng giới thiệu hạch tâm ma quật quy tắc. Đây cũng là hắn chủ động chào hỏi mục đích, nơi đây nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều có thể dẫn đến mất mạng, so trước đó bất kỳ một cái nào ma quật đều muốn hung hiểm nhiều. Thêm một người thì nhiều một phần an toàn, Tiêu Giao huynh đài, chắc hẳn người cũng giải hôm khác cương con cháu ngạo khí. Bọn họ xưa nay không đem chúng ta để vào mắt, gặp ma thần cái này chờ đại cơ duyên, bọn họ khẳng định sẽ giẫm chúng ta một chân. Tô Mục gật đầu, ban quan Bân nói rất đúng, những ngày kia cương con cháu là tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện nhìn lấy địa cương con cháu. Xông qua ma quật nhìn thấy cửu nạn ma tiên, điểm ấy không thể không phòng, lại thêm hạch tâm ma quật vốn là nguy cơ trùng trùng, thì càng gia tăng tổ đội sự tất yếu, mà lại muốn gặp được ma thần, cũng không phải quang vượt qua đơn giản như vậy, còn muốn có thấy máu mới có thể để cho ma thần xuất hiện. Tô Mục hơi nhíu mày, thấy máu, chỉ là ma quật bên trong nguy cơ cùng địa cương cùng trời cương mâu thuẫn, liền không khả năng không xuất hiện sự kiện đẫm máu, còn muốn làm sao thấy máu, chờ chúng ta đến ma quật phần cuối, đến thời điểm sẽ xuất hiện một con số. Con số là bao nhiêu, chúng ta nhất định phải chết bao nhiêu người, ban quan Bân ngưng trọng giải thích nói, con số nhiều ít, chỉ có thể thuần xem vận khí, nhưng muốn chết người nào, khẳng định là bọn họ những thứ này đất cương con cháu. Tiêu Giao huynh đài, chúng ta tổ đội tiến lên đi. Ban Quan Bân một mặt trịnh trọng nhìn lấy Tô Mục, nói, chỉ cần chúng ta đều có thể còn sống xông qua hạch tâm ma quật. Nhìn thấy ma thần, ra ngoài về sau, ta thì dẫn ngươi đi cấm kỵ thần điện, đến thần minh phúc vận. Thần minh phúc vận, Tô Mục hơi nhíu mày, cái này hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn một chút địa cương cấm kỵ thần điện cùng hoàng cương cấm kỵ thần điện có cái gì khác biệt, hắn cái kia khối phúc vận khiến có hay không còn có thể sử dụng. Tiền bối, ngươi cảm thấy đâu, có lẽ có thể rất nhanh chút để ngươi nhìn thấy lão bằng hữu. Chương 1624, theo cái kia đến. Gặp người điên tiên đế đã không kịp chờ đợi muốn gặp cửu nạn ma tiên. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, đối Ban Quan Bân gật đầu biểu thị đồng ý. Quá tốt, gặp Tô Mục đồng ý, Ban Quan Bân cao hứng không thôi, có ngươi trợ lực, lại kéo một số đồng đội, chúng ta khẳng định có thể xông qua hạch tâm ma quật. Nhìn thấy ma thần, Tô Mục không nói gì, chỉ là gật đầu, Ban Quan Bân muốn lại kéo chút người hắn không ý kiến. Chỉ cần không trở ngại đến hắn sự tình là được. Tiêu Giao huynh đài, nơi này là an toàn phạm vi, chúng ta trước ở chỗ này tổ tốt đội lại xuất phát. An toàn phạm vi cũng không nhỏ, phương viên 50 dặm đều an toàn, nhưng bên ngoài 50 dặm cũng là cực hạn hiểm cảnh. Tiêu Giao huynh đài, người yên tâm, lấy thanh danh của ta, tuyệt đối có thể chiêu mộ được không ít thiên tài, cam đoan có thể càng thêm thuận lợi xông qua ma quật. Nghe lấy Ban Quan Bân trấn an, Tô Mục gật đầu nói, mau chóng điểm A, muốn là chiêu không đến hai người chúng ta đi qua cũng được. Ban Quan Bân khóe miệng một phát, chỉ coi là Tô Mục đang nói giỡn, thì hai người, làm sao có khả năng vượt qua, coi như có thể vượt qua, đến thời điểm cần thấy máu thời điểm, thì hai người khẳng định là người khác đợi làm thịt cừu non. Liệt huynh, liệt huynh, rất nhanh Ban Quan Bân tìm đến phù hợp tổ đội đồng bọn. Đối với nơi xa vừa tới hai người vội vàng khoát tay. Hai người thấy thế do dự một chút thì bay tới. Ban huynh, Tập Liệt đối Ban Quan Bân mỉm cười ôm quyền. Hiển nhiên hai người trước đó thì là bạn tốt, nhưng nhìn đến Tô Mục thời điểm hắn thì nhướng mày. Ban huynh, vị này là Liệt huynh, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Ban Quan Bân mỉm cười hướng Tập Liệt hai người giới thiệu Tô Mục. Vị này là Tiêu Giao huynh đài, theo mê vụ ma quật trổ hết tài năng. Tiêu Giao, chưa từng nghe qua, nhưng nghe đến mê vụ ma quật bốn chữ, Tập Liệt hai người lại là giật mình, rất ngạc nhiên đánh giá Tô Mục, người thật sự là theo mê vụ ma quật bên trong đến nơi đây. Tô Mục nhướng mày, đối với Tập Liệt chất vấn giọng điệu rất không thích, chỉ là gật gật đầu, xem như cho Ban Quan Bân một bộ mặt. Tập Liệt hai người triệt để kinh hãi, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, có thể theo mê vụ ma quật trực tiếp giết tới hạch tâm ma quật. Tuyệt đối hung nhân, ngoan nhân, ta thế nhưng là nghe nói mê vụ ma quật tiến có hơn phân nửa ngày cương con cháu. Ngươi là làm sao cầm tới đệ nhất, ngươi tu vi gì? Nhìn lấy Tập Liệt nghi vấn ánh mắt, Tô Mục mày nhíu lại sâu, ngươi là tại thẩm phạm nhân sao? Tập Liệt thân phận bối cảnh đoán chừng không nhỏ, cao cao tại thượng quen, một mực là một bộ ở trên cao nhìn xuống, không thể nghi ngờ giọng điệu, làm cho người rất khó chịu, ngươi có ý tứ gì? Cái này đến phiên Tập Liệt khó chịu, hắn chỉ là hỏi một chút, ngươi trả lời có phải hay không không liền có thể lấy. Bổn công tử là hình bộ thị lang chi tử, hỏi ngươi mấy câu còn không được. Tô Mục cười, quản ngươi cái gì hình bộ thị lang chi tử, hắn không phải phạm nhân, không phải tạo điều kiện cho ngươi thẩm vấn. Liệt huynh bớt giận, Tiêu Giao huynh đài thật sự là theo mê vụ ma quật tiến đến. Ngửi được hai người cọ sát ra mùi thuốc súng, Ban Quan Bân vội vàng hòa giải, khuyên Tập Liệt, Ban huynh, ta nể mặt ngươi mới hỏi vài câu, ngươi liền có thể hoàn toàn cam đoan hắn cũng là theo mê vụ ma quật đi ra. Còn có, hắn rốt cuộc là ai? Tập Liệt cảm giác được chính mình uy nghiêm bị khiêu khích đến. Liền Ban Quan Bân mặt mũi cũng không cho, lời lẽ nghiêm khắc chất vấn, cái gì Tiêu Giao, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, đến cùng là nơi nào xuất hiện? Liệt huynh, Tiêu Giao huynh đài hắn là biên cảnh thành người, chưa thấy qua rất bình thường. Ban Quan Bân trong lòng cũng có chút khó chịu, rất không thích Tập Liệt loại này thẩm phạm nhân giọng điệu. Nhưng vì thuận lợi tổ đội, vẫn là nhịn xuống, Tập Liệt khinh thường cười một tiếng, nguyên lai là biên cảnh thành người, loại địa phương kia tốt xấu lẫn lộn, một cái thành phần không biết người cũng muốn cùng bọn hắn tổ đội. Ban huynh, đừng nói ta không nể mặt ngươi, muốn là ngươi muốn theo ta tổ đội, ta đáp ứng, nhưng hắn, không được. Tập Liệt khinh miệt nhìn lấy Tô Mục, hắn đường đường hình bộ thị lang chi tử, đế đô thiên kiêu, cũng sẽ không luân lạc tới cùng một cái biên cảnh thành điêu dân tổ đội. Ban Quan Bân ngữ nghẹn, làm sao lại thành hắn theo ngươi tổ đội? Chủ yếu và thứ yếu trình tự đảo lại coi như, Tiêu Giao thế nhưng là hắn chủ động mời, bây giờ lại muốn một chân đem hắn đá văng ra, loại sự tình này hắn làm không được. Gặp hắn do dự, Tập Liệt khó chịu nhíu mày, không thấy được hắn đã kéo đến một cái cường lực đồng bọn. Vì một cái điêu dân, liền hắn nể tình cũng dám không tiếp theo. Ban huynh, không ngại nói cho ngươi, ta tại biển máu ma quật cứu một cái thiên cương thiên tài. Chín văn tiểu đan nguyên thực lực, Tập Liệt trầm mặt mở miệng, lúc nói trên khuôn mặt lại lần nữa vung lên ngạo khí. Hắn đã đáp ứng cùng ta tổ đội, đến lúc đó đội ngũ chúng ta đem phần lớn là thiên cương thiên tài. Ban Quan Bân trừng mắt, ôm vào thiên cương thiên tài bắp đùi, thực lực còn mạnh như vậy, không hề nghi ngờ, xông qua hạch tâm ma quật dễ như trở bàn tay, thấy máu cũng sẽ không rơi xuống trên người bọn họ. Ta là xem ở trước kia về mặt tình cảm, muốn kéo ngươi một cái, đã ngươi không biết tốt xấu, cái kia coi như. Tập Liệt cười lạnh vung tay áo rời đi, hắn nói những thứ này không phải vì cảm động Ban Quan Bân, mà chính là muốn để Ban Quan Bân hối hận. Liệt huynh, thực Tập Liệt xoay người rời đi, Ban Quan Bân lập tức thì hối hận, theo Thiên Cương Thiên Tài tổ đội, năm tháng sự tình không có người không muốn làm, muốn đuổi theo cầu Tập Liệt đồng ý hắn tổ đội, nhưng xông ra mấy bước hắn vẫn là dừng lại. Ban huynh, ngươi có thể đi cùng bọn hắn tổ đội, ta không có vấn đề. Tô Mục mở miệng nói, hắn khinh thường tại cùng Tập Liệt cái kia loại người tổ đội. Một người cũng có thể đi qua, nhiều lắm thì phí một số công phu, nhiều một chút phiền toái. Ban Quan Bân trầm mặt, một lát sau khẽ lắc đầu, quay người đối Tô Mục nói, Tiêu Giao huynh, là ta mời ngươi tổ đội, ngươi chính là ta đồng đội, ta không có khả năng vứt bỏ ngươi. Tập Liệt hắn, ôi, chẳng qua là muốn nhìn ta chó vẫy đuôi mừng chủ thôi. Tập Liệt mục đích hắn nghĩ rõ ràng, hắn là đặc cấp thiên kiêu lại như thế nào, làm sao so được với Tập Liệt bối cảnh. Mà Tập Liệt loại này người, cũng ưa thích dùng nhất tự có ưu thế cùng địa vị tại hắn thiên kiêu trên thân tìm cảm giác ưu việt. Hắn không có khả năng đi làm chó vẫy đuôi mừng chủ sự tình. Hắn cũng có chính mình nguyên tắc, chính mình tìm đồng đội, tuyệt không có khả năng vứt bỏ. Ngươi cùng ta tổ đội, lại sẽ gia tăng không ít phiền phức. Tô Mục cười nhạt nói, chúng ta là đồng đội, nào có cái gì phiền phức không phiền phức. Ban Quan Bân lắc đầu cười nói, bay đến Tô Mục bên cạnh tiếp tục nói, ta là theo Huyền Cương tới, trên mặt đất Cương đưa mắt không quen. Không có bối cảnh không có quyền thế, thích nhất cùng ngươi loại này ngay thẳng người làm bằng hữu. Đúng, Tiêu Giao huynh, ngươi là từ đâu đến? Huyền Cương, Tô Mục ngừng lại một lát, trả lời, Ban Quan Bân gật gật đầu, chuyển mắt thấy bốn phía thần sắc lập tức nghiêm lại, có người tiến đến, chỉ cần có người tiến đến bí cảnh không gian liền sẽ sinh ra ba động. Ban Quan Bân quay đầu nhìn về phía ba động phương hướng, chỉ thấy có ba người theo không cùng vị trí tiến đến. Thiên Cương Thiên Tài, Ban Quan Bân liếc một chút thì nhận ra tiến đến là ba cái Thiên Cương Thiên Tài. Thần sắc nhất ảm, muốn kéo đồng đội muốn tiếp tục các loại, luôn không khả năng cùng Thiên Cương Thiên Tài tổ đội a. Coi như hắn nghĩ, Thiên Cương con cháu cũng không có khả năng để ý hai người bọn họ. Hướng bên này bay tới, nhìn đến ba người hướng lấy bọn hắn bên này bay tới. Ban Quan Bân sững sờ, một cái ý nghĩ không khỏi toát ra não hải, chẳng lẽ bọn họ nghĩ cùng chúng ta tổ đội? Ý nghĩ này vừa ra, Ban Quan Bân liền không nhịn được tự giễu cười một tiếng. Thiên Cương Thiên Tài sẽ cùng bọn họ tổ đội, làm sao có khả năng? Chương 1625, các ngươi hỏi hắn, nhưng cũng không có gì không phải a tìm bọn hắn tổ đội. Chẳng lẽ là đến tìm phiền toái? Ban Quan Bân thần sắc lập tức biến đến ngưng trọng, cảnh giác nhìn lấy ba người, đối một bên Tô Mục nói, Tiêu Giao huynh, bọn họ chỉ sợ kẻ đến không thiện, chúng ta đi mau, kẻ đến không thiện. Tô Mục cười cười, nói, ta ngược lại là hy vọng bọn họ kẻ đến không thiện. Thiên Cương con cháu chữ vật giới chỉ thế nhưng là từng cái đều là bảo bối. Địa Cương con cháu chữ vật giới chỉ hắn hiện tại đều không có hứng thú. Chỉ muốn nhiều muốn mấy cái Thiên Cương con cháu chữ vật giới chỉ. Cái gì? Ban Quan Bân nhìn lấy Tô Mục miệng mở rộng, hoàn toàn không cách nào lý giải lời này là có ý gì. Còn hy vọng bọn họ kẻ đến không thiện, chẳng lẽ thì muốn chết như vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian nghĩ. Ba cái kia Thiên Cương con cháu đã đến trước mặt, ba người dò xét Ban Quan Bân liếc một chút, còn chưa mở miệng, liền để Ban Quan Bân rơi vào vô cùng khẩn trương bên trong. Ba vị tìm chúng ta chuyện gì? Ba người không có trả lời, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tô Mục, tại xác nhận không sai về sau, thì đều đưa tay ôm quyền, Tiêu Giao các dưới, kính đã lâu. Tô Mục không có mở miệng, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy ba người. Ban Quan Bân lại nhìn đến mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thiên Cương Thiên Tài, thế mà lại chủ động chào hỏi, còn khách khí như vậy, hắn là ra ảo giác sao? Tìm ta có chuyện gì? Gặp ba người do dự dự không nói lời nào, Tô Mục không kiên nhẫn hỏi, nghe đến Tô Mục không kiên nhẫn ngữ khí, Ban Quan Bân bị sợ nhảy lên. Làm sao có thể cùng Thiên Cương Thiên mới nói như vậy? Không muốn sống sao? Cái kia, ba vị bớt giận, hắn là Tiêu Giao các dưới, chúng ta đến đây là muốn cùng ngài tổ đội. Ban Quan Bân vừa giúp Tô Mục giải thích cầu tình, chỉ thấy ba người trịnh trọng hướng Tô Mục phát ra thỉnh cầu. Trực tiếp liền để hắn mộng, tổ đội, chẳng những không tức giận, còn muốn tổ đội, vẫn là xin tổ đội. Thế đạo, cái gì thời điểm biến? Nghịch loạn càn khôn, các ngươi tại sao muốn tìm ta tổ đội? Đối với một màn này, Tô Mục đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, đúng a, vì cái gì? Ban Quan Bân nghi hoặc nhìn lấy ba người, hắn rất không hiểu, từ trước đến nay là Địa Cương con cháu xin Thiên Cương Thiên Tài tổ đội. Làm sao lại ngược lại? Ba người liếc nhau, một người ôm quyền nói, Tiêu Giao các dưới, thực không dám giấu giếm, người tại hai đại ma quật sự tình chúng ta đều nghe nói. Chúng ta khâm phục ngươi cương trực công chính, bội phục ngươi quả cảm, tin tưởng ngươi là một cái đáng giá tín nhiệm người. Thật nói trắng ra, bọn họ cũng là khâm phục Tô Mục thực lực. Liền chín văn tiểu đan nguyên đô một kiếm chém giết, Tại ma quật bên trong người, có thể có mấy cái vẫn là Tô Mục đối thủ. Bọn họ là thiên cương con cháu, là cao ngạo, nhưng cũng không phải có mắt không tròng, bắp đùi rõ ràng ở trước mắt, không tranh thủ thời gian ôm chặt, còn đắc tội hay sao? Tô Mục cười, nhìn đến thiên cương người, vẫn là có nhận biết rõ ràng người, sẽ không đem xuất sinh điểm cao hoàn toàn làm thành không coi ai ra gì tư bản. Cái gì ma quật sự tình? Ban Quan Bân càng nghe càng mơ hồ, hắn hoàn toàn không biết người kia nói là chuyện gì. Ba người nhìn Ban Quan Bân liếc một chút, không muốn để ý tới, hắn là ta đồng đội, nghe đến Tô Mục lời nói, ba người lập tức biến sắc, nhiệt tình đối Ban Quan Bân ôm quyền, các hạ, kính đã lâu, tại tất cả địa cương con cháu bên trong, trừ Tô Mục bên ngoài bọn họ không có một cái nào coi trọng. Nhưng nếu là Tô Mục đồng đội, bọn họ lại có chuyện nhờ tại Tô Mục, tự nhiên đến có cái tốt thái độ, ba người bất chợt tới nhiệt tình, để Ban Quan Bân không biết làm sao, càng không biết nên nói cái gì, các hạ còn không biết Tiêu Giao huynh đài sự tình, gọi tên ta là được, Ban Quan Bân nuốt nước miếng, mới lắp bắp mở miệng, Ban huynh, ba người nhiệt tình lại lần nữa cùng Ban Quan Bân chào hỏi. Sau đó liền nói lên Tô Mục tại hai đại ma quật nội sự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái thứ nhất ma hang thì dám giết thiên cương thiên tài. Ban Quan Bân vừa nghe xong huyết hà ma quật sự tình, thì bị dọa đến nhảy dựng lên, kinh hãi muốn chết nhìn lấy Tô Mục, không ngớt cương thiên tài cũng dám giết, lá gan này cũng quá lớn đi. Cái này nào chỉ là không sợ chết, quả thực tựu là coi trời bằng vung. Tiếp lấy nghe xong Tô Mục tại mê vụ ma quật bên trong sự tích, Ban Quan Bân tức thì bị kinh hãi đến nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời, lại giết 5 cái thiên cương thiên kiêu, còn giết là bài danh trước 6, hơn 300 khỏa huyết châu. Tê, Ban Quan Bân thật sâu hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn về phía Tô Mục, giống như đang nhìn một cái quái vật. Hơn 300 khỏa huyết châu, người thế mà chỉ theo ta nói 50 khỏa. Qua rất lâu, Ban Quan Bân mới đắng chát mở miệng, rung động một mực tiêu tan không đi xuống, nhưng hắn có loại bị lừa gạt cảm giác. Hơn 300 khỏa huyết châu, không phải 50 khỏa trở lên a? Tô Mục tùy ý nói, ho khan, Ban Quan Bân sặc một cái, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Hơn 300 khỏa, đúng là vượt qua 50. Cái kia, Tiêu Giao các dưới, chúng ta có thể theo ngươi tổ đội sao? Ba cái thiên cương con cháu trông mong nhìn lấy Tô Mục. Đều nói nửa ngày, có thể hay không để cho bọn họ theo ngươi cùng một chỗ tổ đội. Các ngươi hỏi hắn, Tô Mục nhìn lấy Ban Quan Bân nói, là Ban huynh kéo ta cùng một chỗ tổ đội, các ngươi có thể hay không tổ đội muốn nhìn hắn có nguyện ý hay không? A, Ban Quan Bân nghe nói như thế người đều tê dại, cái gì gọi là hắn có nguyện ý hay không a? Ngươi cảm thấy hắn có tư cách làm cái này chủ sao? Khác nói móc hắn được chứ, Ban huynh, chúng ta phải chăng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội? Không đợi hắn chối từ, ba người thì trông mong thỉnh cầu, để hắn hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Có thể chứ, đa tạ Ban huynh, có thể, cái kia chính là đáp ứng. Ba người vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm quyền cảm tạ, sau đó cảm tạ Tô Mục, đa tạ Tiêu Giao các phía dưới. Ban huynh, năm người có thể chứ? Tô Mục mỉm cười, hỏi hướng Ban Quan Bân, có thể chứ? Ban Quan Bân vẫn như cũ ở vào mộng bước bên trong. Thuận miệng trả lời, vậy liền xuất phát, có thể là được. Tô Mục cao giọng quát nói, đúng, ba cái kia thiên cương thiên tài tín tâm phấn chấn nói. Có Tô Mục tại, còn sầu sông không qua hạch tâm ma quật, còn sợ gặp không đến ma thần, ai chờ ta một chút a? Gặp Tô Mục trực tiếp xuất phát, một mặt mộng bức Ban Quan Bân tiếp tục mộng bức, hô hào vội vàng đuổi theo, tổ đội đều cần trưng cầu hắn ý kiến, cái kia có hay không có thể nói hắn cũng là đội trưởng. Nhưng không bắt chuyện hắn liền trực tiếp đi, hắn không có chút nào làm đội trưởng thể nghiệm a, bay ra 50 dặm về sau. Ban Quan Bân thần sắc lập tức nghiêm một chút, đem chỗ có cảm xúc toàn bộ đè xuống, đã đến cửu tử nhất sinh khu vực, bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi tánh mạng trọng yếu. Bạch, nguy cơ, rất nhanh nghênh đón, hắc ảnh lóe lên, Ban Quan Bân tại chỗ thì hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Nguy cơ chí mạng đã buông xuống tại đỉnh đầu, nhưng hắn không biết là cái gì ma vật tại tập kích bọn họ. Càng không biết ma vật hiện tại chỗ ở phương nào. Siêu siêu, bành nhanh, không đợi hắn xuất thủ, hai đạo công kích giết ra, khói bụi tiếng nổ vang vang lên. Ban Quan Bân đảo mắt xem xét, chỉ thấy hai đoàn hắc ảnh trên không trung tiêu tán, cái này khiến hắn ngốc tại chỗ, hắn liền cái gì ma vật đều không có thấy rõ ràng. Ma vật liền đã được giải quyết, nhìn lấy tay cầm linh kiếm hai cái thiên cương thiên tài. Đột nhiên một loại chính mình là phế vật cảm giác xông lên đầu. Tại bọn này thiên cương thiên tài trước mặt, hắn thật giống như chỉ có thể làm cái bình hoa, còn không phải một cái nhìn rất đẹp, đường kính rất hoa nhỏ bình. Chương 1626, ba mắt ma vật. Tiêu Giao huynh, chúng ta biểu hiện như thế nào? Hai cái thiên cương tiên mới giết chết trước đến tập kích ma vật. Lấy lòng hỏi hướng Tô Mục, bọn họ xuất thủ coi như quả quyết, thực lực cũng tạm được. Vẫn được, Tô Mục gật đầu nói, hai người này trợ thủ ngược lại là làm không tệ. Xuất thủ quả quyết, có thể giúp hắn thật to tiết kiệm thời gian, Ban Quan Bân hai mắt trừng lớn như chuông đồng, vô cùng độ không thể tin ánh mắt nhìn lấy cái kia hai cái thiên cương thiên tài. Nhanh chóng giết chết hai cái ma vật không nói, còn muốn hướng Tiêu Dao nịnh nọt, địa cương đệ tử cái kia có thể chịu đến loại đãi ngộ này. Đừng nói hắn bất kỳ người nào đến thấy cảnh này, đều phải phá vỡ chính mình tam quan. Nhanh chóng tiến lên, đúng, Tô Mục ra lệnh, ba cái thiên cương thiên tài lập tức nghe lệnh, cảnh giác nhìn lấy bốn phía không ngừng tiến lên, Ban Quan Bân theo ở phía sau, trong lòng kêu rên, đến cùng ai là đội trưởng a, muốn không dứt khoát coi hắn là thành đội viên đi. Năm người tiến lên vẫn chưa tới nửa dặm, thì lại đụng tới ma vật, chỉ thấy năm đầu thân thể nhỏ gầy, ba con mắt vô cùng lớn ma vật giết đi lên, ba mắt ma vật phát ra ma khí, đem Tô Mục năm người cho sinh sinh cầm cố lại. Đáng chết, thật nặng ma khí, ba cái thiên cương con cháu muốn động thủ, lại phát hiện mình động tác biến đến cực kỳ chậm chạp. Chỉ là chậm chạp di động một chút thân hình, sẽ vì chống cự ma khí mà tiêu hao lượng lớn linh lực. Tô Mục thấy thế khẽ lắc đầu, mới loại thứ hai ma vật liền muốn hắn tới ra tay. Hai thanh linh kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng về cái kia năm đầu ma vật đánh tới. Nhìn đến Tô Mục động tác nhanh nhẹn cấp tốc, Ban Quan Bân cùng ba cái thiên cương con cháu cùng nhau giật mình. Nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục đến tột cùng là làm sao làm được. Keng, keng keng, ba mắt ma vật da thịt cứng rắn lạ thường, mỗi lần chém thẳng đều giống như chém vào không thể phá vỡ kim loại vật cứng phía trên. Dù là Tô Mục hiện tại đã có 6 văn tiểu đan nguyên thực lực, cũng không phá nổi ba mắt ma vật phòng ngự, ánh mắt hẳn là nhược điểm, ba cái lớn như vậy ánh mắt, luôn không khả năng cũng là tường đồng vách sắt a. Tô Mục lập tức chuyển biến công kích mục tiêu, tinh chuẩn công kích ba mắt ma vật ánh mắt, bạch, vù vù, nhưng hắn công kích còn chưa tới, năm đầu ba mắt ma vật thì biến mất tại nguyên chỗ. Mấy lần công kích đều bổ tới không khí, hắn muốn đúng là không sai, ánh mắt là ba mắt ma vật nhược điểm, nhưng cùng lúc cũng là bọn họ ưu thế, con mắt to, nhiều, làm cho tầm mắt càng rộng, năng lực nhận biết mạnh hơn, có thể càng nhanh làm ra phản ứng, cho nên mấy lần công kích mới đều thất bại, còn thật có chút khó chơi. Tô Mục thần sắc dần dần ngưng trọng, nhưng hắn có một chút không nghĩ ra, mới đụng tới loại thứ hai ma vật thì mạnh như vậy. Trước kia đến hạch tâm ma quật người là làm sao vượt qua? Vẫn là đụng tới cái gì ma vật là thuần xem vận khí. Mở, lúc này Ban Quan Bân bốn người đã tránh thoát ma khí trói buộc. Liều mạng cường đại Tiêu Hao hướng đi lên hỗ trợ, Tiêu Dao huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Ba mắt ma vật rất khó đối phó, lần này chúng ta vận khí không tốt, đối phó ba mắt ma vật không thể cùng bọn hắn liều mạng. Muốn chờ bọn hắn chủ động công kích, Ban Quan Bân bốn người cùng Tô Mục tựa lưng vào nhau hình thành phòng ngự trận thế. Đem chính mình biết toàn bộ nói ra, nguyên lai thật sự là vận khí không tốt, Tô Mục ánh mắt híp lại, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, phong mạch cấp tốc vận chuyển, để cho mình xuất kích đạt đến cực hạn, ẩn nặc trong hư không ba mắt ma vật nhẫn một hồi. Rốt cục nhịn không được, chủ động xuất kích, siêu siêu siêu, phốc phốc, chít chít, Ban Quan Bân bốn người công kích toàn bộ thất bại, chỉ có đằng sau vang lên động tĩnh, còn có ma vật tiếng kêu thảm thiết. Bốn người kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Tiêu Mục trước mặt ba mắt ma vật một con mắt bị đâm xuyên, kêu thảm rơi xuống. Tiêu Dao huynh, bốn người lại lần nữa giật mình, ba mắt ma vật nhanh chóng như vậy độ, đều có thể nhất kích trúng đích, còn có bốn đầu, cẩn thận. Tô Mục vẻ mặt nghiêm túc, vẫn chỉ là giết một đầu ba mắt ma vật, còn có bốn phiền phức phải giải quyết, tuyệt không thể thiếu cảnh giác. Bốn người tập trung ý chí, chờ đợi một lần ba mắt ma vật tiến công. Đến, lần này ba mắt ma vật công kích tới rất nhanh, tốc độ cũng càng nhanh, tựa như muốn vì đầu kia ba mắt ma vật báo thù. Keng keng keng, keng, ba người phân đừng ngăn cản một đầu ba mắt ma vật. Tô Mục ngăn lại đầu thứ tư ba mắt ma vật, nhưng một kích này cũng không có đắc thủ, mà chính là bổ vào ba mắt ma vật trên bờ vai. Nhưng một kiếm không có đắc thủ, còn có kiếm thứ hai, ba mắt ma vật gặp Tô Mục tay trái huy kiếm bổ tới. Lập tức liền muốn trốn tránh, phốc phốc, nhưng nó thân hình vừa động, liền bị Tô Mục nhấc chân một chân đá trúng bộ vị yếu hại. Trực tiếp trệ chậm nó động tác, linh kiếm trong nháy mắt đâm vào ánh mắt nó. Chít chít, tê, nhìn lấy ba mắt ma vật kêu thảm rơi xuống, Ban Quan Bân bốn người đều cảm giác mặt mát lạnh, co quắp ánh mắt hít vào khí lạnh, bọn họ không biết ba mắt ma vật có phải hay không cái chỗ kia cũng yếu ớt. Nhưng nghĩ tới một cước kia muốn là đá trên người bọn hắn, liền đã có thể cảm nhận được đau đớn. Các ngươi tản ra, còn lại ba đầu ba mắt ma vật. Tô Mục cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đột nhiên đối bốn người quát nói, Ban Quan Bân bốn người sững sờ, tiếp lấy thì lo lắng nhìn lấy Tô Mục, để bọn hắn tản ra, cái kia ba mắt ma vật không liền có thể lấy thừa lúc vắng mà vào. Bọn họ cũng không cho rằng chính mình có độc chặn ba mắt ma vật năng lực. Bọn họ xông lấy ta một người đến, tản ra, Tô Mục quát lạnh nói, Ban Quan Bân bốn người còn chưa kịp động tác, chỉ thấy ba đầu ba mắt ma vật toàn bộ thẳng hướng Tô Mục. Thật là hướng về phía một mình hắn mà đến, Ban Quan Bân bốn người giật mình, muốn đi lên hỗ trợ, lại phát hiện tốc độ bọn họ không có Tô Mục nhanh. Thực lực không có Tô Mục mạnh, đi lên căn bản không giúp được gấp cái gì, chỉ có thể là tranh thủ thời gian tản ra, khác trở thành Tô Mục vướng víu cũng là lớn nhất giúp đỡ. Keng keng keng, ba đầu ba mắt ma vật thì là hướng về phía Tô Mục báo thù. Bọn họ giáp công đảm nhiệm Tô Mục công kích tốc độ lại nhanh, cũng chống đỡ không được, đáng chết, ba mắt ma vật thực lực còn tăng lên, cảm nhận được ba đầu ba mắt ma vật thực lực tại tăng vọt. Rất nhanh liền tiêu thăng đến 9 văn tiểu đan nguyên, Tô Mục trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên cùng Từ Giai Hân chỗ nói một dạng, hạch tâm ma quật nguy hiểm càng lớn, độ khó khăn càng cao, nếu như không có hắn lời nói, ba mắt ma vật tuyệt đối không có khó chơi như vậy. Nhưng cái này vừa vặn là một trận ma luyện, chỉ có tăng lên kiếm thế, mới có thể mau chóng giết chết bọn họ. Tô Mục nghĩ tới muốn dùng hỗn độn khai thiên lục, nhưng ba mắt ma vật công kích tốc độ quá nhanh, một khi bị tránh thoát, thực lực lại lần nữa tăng cường, vậy hắn thì đến mức hoàn toàn tiêu hao một lần ám mạch lực lượng. Chẳng bằng tăng lên kiếm thế uy lực, gia tăng lực phá hoại, lấy hắn 26 căn kiếm cốt cơ sở, dù là chỉ là tại kiếm uy phía trên đột phá, cũng đủ để gia tăng thật lớn lực phá hoại. Keng keng keng, tiếp tục cùng ba mắt ma vật điên cuồng chém giết, nhờ vào đó lĩnh ngộ kiếm thế, ban quan bân bốn người ở phía xa thì là lòng tràn đầy lo lắng nhìn lấy Tô Mục. E sợ cho Tô Mục đối phó không ba đầu ba mắt ma vật. Muốn không chúng ta đi lên hỗ trợ a? Ban quan bân nhịn không được đề nghị, làm như vậy nhìn lấy cũng không phải biện pháp, phía trên đi tìm chết sao? Một cái thiên cương thiên tài trả lời, bọn họ chẳng lẽ không muốn đi lên hỗ trợ? Đi lên hỗ trợ cũng là cái chữ chết, người thì không có cảm giác đến ba mắt ma vật thực lực đều tăng cường sao? Bọn họ thực lực bây giờ đã đạt tới 9 văn tiểu đan nguyên. Đi lên hỗ trợ, người tin hay không ba mắt ma vật thực lực có thể tăng cường đến lớn đan nguyên đi? Chương 1627, thường quy gấp 3. 9 văn tiểu đan nguyên, ban quan bân bị sợ nhảy lên, hắn quang lo lắng Tô Mục có thể hay không chống đỡ nổi. Hoàn toàn không có chú ý tới ba mắt ma vật thực lực đã tăng cường chi tiết này. Ba mắt ma vật khó chơi như vậy, ba mắt ma vật khó chơi trình độ, đã vượt qua hắn trước đó hiểu được tất cả tin tức. Không phải ba mắt ma vật khó chơi, mà chính là tiêu dao hắn quá mạnh, một cái thiên cương thiên tài ngưng trọng mở miệng, ban quan bân nghi hoặc nhìn về phía hắn, lời này nói thế nào? Ba mắt ma vật không chỉ là căn cứ tu vi mà tập kích, càng là căn cứ mục tiêu người thực lực cùng tiềm lực mà định ra. Thực lực càng mạnh, tiềm lực càng cao, ba mắt ma vật thực lực thì càng mạnh. Ban quan bân nghe được lòng tràn đầy khó chịu, cái này không còn tâm làm khó dễ người sao? Tiềm lực cao, thực lực vượt cấp, còn là một loại sai. Đây là ma thần một loại khảo nghiệm, muốn là cái này khảo nghiệm có thể vượt qua, nhìn thấy ma thần cơ hội lại càng lớn. Bất quá lần này khảo nghiệm, nghiêm chỉnh là vượt qua thường quy gấp 3. Ba cái thiên cương thiên tài sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Nhanh như vậy thì gặp phải ba mắt ma vật thực lực còn như thế cao, tất cả đều muốn tiêu dao đến giết mới được, độ khó khăn gia tăng đâu chỉ gấp 3, cái này để bọn hắn lo lắng, ngay từ đầu cứ như vậy khó, tiếp xuống tới cửa ải khó chỉ sợ càng thêm khó có thể tưởng tượng. Ban quan bân lại là vừa vui vừa lo, muốn là tiêu dao có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Cái kia nhìn thấy ma thần xác suất càng lớn hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể giết ba cái kia ba mắt ma vật. Trước mắt nhìn đến hy vọng không là rất lớn, tại mê vụ ma quật bên trong, coi như Tô Mục một kiếm chém sống 5 cái thiên cương con cháu. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có 19 văn tiểu đan nguyên. Hiện tại thế nhưng là 3 cái 9 văn tiểu đan nguyên. Keng keng keng, con, đang không ngừng chém giết bên trong, kiếm thế tăng trưởng rất nhanh, theo lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên, kiếm uy thành công xông phá đợi uy. Đây là, kiếm thế, kiếm uy đột phá, ban quan bân 4 người cảm nhận được Tô Mục kiếm ý tăng cường. Đều không vui. Cái này thời điểm kiếm uy đột phá có làm được cái gì? Không như cũ bổ không mở ba mắt ma vật vỏ cứng. Đối với chiến thắng cũng không có quá lớn trợ giúp. Keng keng keng, bọn họ nghĩ cũng không sai. Kiếm uy đột phá đến đợi uy về sau, Tô Mục đã có thể tải ba mắt ma vật trên thân chém thẳng ra từng đạo trắng ấn. Nhưng đối với chiến cục còn không đạt được thay đổi tính tác dụng. Đã nhưng không cách nào chúa tể chiến cục, cái kia liền tiếp tục tăng lên kiếm uy. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, tiếp tục tiếp lấy chiến đấu lĩnh ngộ kiếm uy, đem kiếm uy tăng lên tới vương uy. Hắn cũng không tin bổ không mở ba mắt ma vật trên thân vỏ cứng. Keng keng keng, ủng ụp, sửng sốt đánh thời gian một chén trà, nhìn đến ban quan bân bốn người đều thẳng nuốt nước miếng. Hắn vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, quả thực dữ dội không giống người, hiển nhiên quái vật a. Đối mặt ba cái tương đương với 9 văn tiểu đan nguyên ba mắt ma vật, còn tại ma khí không ngừng tiêu hao linh lực tình huống dưới, có thể kiên trì lâu như vậy, dùng quái vật hình dung tuyệt đối không đủ. Đổi lại bọn họ đừng nói kiên trì thời gian một chén trà, sợ là mấy cái trong nháy mắt thời gian liền phải ngược lại. Không phải bọn họ hạ thấp chính mình, hiện tại bọn hắn chỉ là nhìn lấy chiến đấu, linh khí đều tại kịch liệt tiêu hao, quan chiến đều xem không bao lâu. Con, cảm nhận được phóng lên tận trời kiếm ý, bốn người ánh mắt bạo trừng, trong lòng mãnh liệt rung động, kiếm uy lại đột phá, vương uy, ngắn ngủi thời gian một chén trà, kiếm uy lại có thể liên tục đột phá 2 lần, cái này lại một lần đổi mới bọn họ đối kiếm đạo nhận biết. Kiếm uy tốt như vậy thành tựu, đây thật là đột phá kiếm uy. Dù là chỉ là đơn giản kiếm ý đều không dễ dàng như vậy đột phá đi. Thật quái vật, vô cùng xác thực, keng, răng rắc, kiếm uy đột phá đến vương uy về sau, Tô Mục công kích rốt cục có thể đối ba mắt ma vật tạo thành thực chất tính uy hiếp. Một kiếm đi xuống, đã có thể bổ ra ba mắt ma vật vỏ cứng, đủ để thấy máu, đến loại trình độ này, đã có giết ba mắt ma vật năng lực, nhưng Tô Mục như thế vẫn còn chưa đủ. Tốt như vậy lịch luyện cơ hội như vậy kết thúc cũng quá đáng tiếc, mà lại như thế giết quá chậm, lĩnh ngộ được hoàng uy, lại phối hợp vô pháp kiếm quyết thức thứ 5 quân lâm. Có thể làm được một đòn giết chết, keng keng keng, đem ba đầu ba mắt ma vật bước lui, Tô Mục chuyển tay theo trong bao quần áo móc ra một thanh kim tố thạch. Gia tốc đối kiếm đạo lĩnh ngộ, hắn thời gian sử dụng biến ảo khôn lường quả tu luyện cái kia 100 năm thời gian bên trong, cũng không có nhàn rỗi, không chỉ là đối tu vi cùng ngũ hành lực lượng lĩnh ngộ. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng có phần có tâm đắc. Lấy kim tố thạch cùng kiếm đạo tiếp cận, hoàn toàn có thể giúp hắn càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ kiếm đạo. Ba mắt ma vật đã thụ thương, đây là cứ thế mà bổ ra a, quá lợi hại, theo hắn so sánh, ta quả thực thành rác rưởi, đến cùng ai là thiên cương thiên tài a. Nhìn đến ba mắt ma vật bị bức lui, trên thân rốt cục có tổn thương, ban quan bân bốn người là vừa vui lại hổ thẹn, cứ thế mà đem ba mắt ma vật đánh tới loại trình độ này. Người nào không tự ti mặc cảm, riêng là một mực cao cao tại thượng thiên cương con cháu. Càng là như vậy, kim tố thạch, ngoạn tào, hắn trong bao quần áo, không biết tất cả đều là ngũ hành bảo vật đi. Nhìn đến kim tố thạch một khắc, bọn họ mới ý thức tới Tô Mục trên lưng đại bao phục đựng không phải hắn đồ vật, mà chính là tất cả đan nguyên cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ ngũ hành bảo vật. Cái này được bao nhiêu ngũ hành bảo vật a? Đều đầy đủ tu luyện tới đại đan nguyên đi. Bốn người hâm mộ rung động đến thẳng nuốt nước miếng, thậm chí có loại muốn đi lên đoạt suy nghĩ, rốt cuộc liền xem như thiên cương con cháu, cũng không có khả năng được đến nhiều như vậy ngũ hành bảo vật a. Hắn cầm kim tố thạch làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tiếp tục đột phá kiếm uy? Muốn cướp suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh bọn họ thì ý thức được Tô Mục lấy ra kim tố thạch có khả năng. Lại lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, đều đã đột phá hai lần, hắn còn muốn đột phá lần thứ ba, người khác đột phá một lần kiếm uy đều muốn nhìn cơ duyên. Xem vận khí, hắn là muốn đột phá thì có thể đột phá, còn có để cho người sống hay không a? Ta lúc đầu thế nhưng là chịu khổ 3 năm mới đưa kiếm uy đột phá một cảnh giới a. Bốn người sắp khóc, cảm giác mình tâm linh chịu đến bạo kích, thậm chí có loại muốn chết cảm giác, làm sao lại để bọn hắn đụng lên loại này không có tận cùng quái vật. Bọn họ tốt xấu đều là thiên tài, có thể cùng Tô Mục so sánh, quả thực thành củi mục. Loại cảm giác này, bọn họ rất không thích, hắn thật sự là địa cương con cháu. Ban quan bân chết lặng nhìn về phía ba người, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Tiêu Dao thân phận, nào có biến thái đến tình trạng như thế địa cương con cháu. Ba người tại chỗ im lặng, có thể hay không khác cho bọn hắn tìm không thoải mái. Bọn họ còn muốn hỏi vấn đề này đâu, mấu chốt nhất là bọn họ thiên cương cũng tìm không ra mấy cái loại quái vật này a. Keng keng keng, chít chít, Tô Mục điên cuồng rút ra kim tố thạch bên trong thuộc tính lực lượng, muốn tại kiếm uy phía trên lại lên một tầng nữa, thế nhưng ba đầu ba mắt ma vật đã nhịn không được. Mình đầy thương tích kêu thảm, coi như mỗi một kiếm đều chỉ cho bọn họ tạo thành một chút vết thương nhỏ, nhưng cũng không ngăn nổi trong nháy mắt ở giữa mấy chục kiếm phía trên trăm kiếm. 100 cái vết thương nhỏ, cái kia còn có thể gọi làm tiểu thương tổn. Chương 1628, Ma Tinh, nhìn đến bị hắn bức lui ba mắt ma vật, lại thấy chúng nó cả đám đều thụ thương không nhẹ, thực lực tại trên diện rộng yếu bớt, Tô Mục bất mãn nhíu mày, chút thực lực ấy, giúp hắn như thế nào tăng cường kiếm uy, ba mắt ma vật không phải là đối thủ, ba mắt ma vật sắp bị hắn đánh lui. Nhìn lấy thụ thương kêu rên ba mắt ma vật, ban quan bân bốn người kinh hỉ nhảy lên, ba mắt ma vật bị đánh bại, tính mạng bọn họ không lo, có thể tiếp tục đi tới. Trọng yếu nhất là như thế cửa ải khó bọn họ đều có thể bình an vượt qua. Đằng sau hiểm cảnh cửa ải khó xông qua đem về càng thêm nhẹ nhõm. Ta bỗng nhiên cảm giác, các ngươi nói quá bảo thủ, cao hứng rất nhiều, ban quan bân cảm thán nói, trước đó ba cái thiên cương thiên tài nói với hắn những cái kia sự tích. Hắn đều cảm giác quá mức bảo thủ, hoàn toàn không có hiện tại tận mắt nhìn thấy như thế không hợp thói thường. Ba cái kia thiên cương thiên tài quay đầu nhìn hắn, khóe miệng kéo một cái, bọn họ cũng cảm giác đúng là nói có chút bảo thủ. Nhưng bọn hắn cũng là nghe tới, nghe đến thời điểm liền bị cả kinh không nhẹ, hiện tại tận mắt thấy Tiêu Dao so nghe đồn bên trong càng thêm biến thái. Bọn họ bị kinh sợ không có chút nào so với các ngươi thiếu tốt a. Đã các ngươi không dùng, vậy thì chết đi, gặp ba đầu ba mắt ma vật ngay cả công kích dũng khí đều không có bao nhiêu. Tô Mục trong mắt sát cơ lóe lên, xông đi lên một kiếm đem bọn nó đầu cho chặt xuống. Tê, nhìn đến ba đầu ba mắt ma vật bị một kiếm đầu thân tách rời. Ban quan bân bốn người cũng không khỏi đánh run một cái. Tình cảnh này đã làm bọn hắn có thể tưởng tượng đến trước đó tại mê vụ ma quật. Tô Mục là làm sao một kiếm chém sống 5 người. Hô, tiếp tục đi tới, Tô Mục hít sâu một chút, đối ban quan bân bốn người khua tay nói, thì xuất phát, bốn người rõ ràng còn không có tỉnh táo lại, vội vàng thu liễm tâm tình sau lo lắng Tô Mục tiêu hao. Vừa mới đại chiến một trận, tiêu hao khẳng định nghiêm trọng, đều không nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục xuất phát. Tiêu Giao huynh hẳn là không muốn trì hoãn chúng ta thời gian. Tiêu Giao huynh thật là đối chúng ta quá tốt, chúng ta nắm chặt thời gian, phía trước cần phải có ma tinh, chỉ cần tìm được ma tinh, chúng ta liền có thể khôi phục nhanh chóng linh lực. Ban Quan Bân bốn người đại thụ cảm động, cũng quyết tâm muốn đổi mau tìm đến ma tinh, để Tô Mục khôi phục tiêu hao. Ma tinh là hạch tâm ma quật đặc sản, bên trong ẩn chứa rất mạnh ma khí cùng linh khí, có thể làm nửa đường chỉnh đốn bổ sung, còn có thể làm ma đạo tu luyện cơ sở, nhiều một cái cường đại thủ đoạn. Nhìn lấy bay ở phía trước Tô Mục bốn người, Ban Quan Bân không khỏi nhớ tới Tập Liệt, nghĩ đến Tập Liệt loại kia không ai bì nổi bộ dáng, khóe miệng không khỏi vung lên một tia cười lạnh. Tập Liệt, không biết ngươi thấy chúng ta lúc sẽ hối hận hay không, chỉ sợ ruột đều phải hối hận xanh đi. Bạch, Tiêu Giao huynh, chúng ta tới là được. Lần này bình an bay ra ba dặm địa, nhưng ma vật ở khắp mọi nơi, ba đầu ma vật đột nhiên xông tới, ba cái kia thiên cương thiên tài lập tức thì đứng ra. Tô Mục tiêu hao quá nghiêm trọng, nên bọn họ xuất thủ, đồng thời cái này ba đầu ma vật không có ba mắt ma vật khó như vậy quấn. Bọn họ có thể giải quyết, siêu siêu siêu, rầm rập, cái này ba đầu ma vật am hiểu viễn trình công kích. Ba người thì cùng chúng nó tiến hành viễn trình đối bính. Trên không trung đánh ra trận trận bạo hưởng, theo Ban Quan Bân thêm vào chiến đấu, đem ba đầu ma vật giải quyết rơi. Tiếp tục đi tới, ma vật giải quyết, Tô Mục không có chút nào trì hoãn thời gian, tiếp tục tiến lên, như bọn họ sở liệu, kinh lịch khó chơi ba mắt ma vật về sau, ma vật không còn khó như vậy quấn, đánh tuy nhiên gian khổ, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua, bên kia cần phải có ma tinh, xông qua 50 dặm địa, Ban Quan Bân bốn người đều tiêu hao không nhẹ, lại không tìm được ma tinh bổ sung tiêu hao, khả năng không vượt qua nổi, may mắn là bọn họ phát hiện ma tinh tung tích, lập tức thay đổi phương hướng hướng về ma tinh khí tức phương hướng phóng đi. Là ma tinh. Quá tốt, rốt cục có ma tinh bổ sung, xông ra ba dặm địa, nhìn đến một cái bọt khí bên trong bao hàm màu đen hình vuông tinh thạch. Ban Quan Bân bốn người cao hứng không được, vội vàng thì tiến lên. Ba, Ban Quan Bân đi lên đâm thủng bọt khí, sáu khối ma tinh thì tới trong tay, bốn người nụ cười trên mặt càng nhiều, mỗi người phân một khối còn có nhiều. Ban Quan Bân duy nhất một lần cầm ba khối, ba cái thiên cương thiên tài thấy thế mi đầu cau lại. Ngay sau đó giãn ra, hơi hơi gật đầu biểu thị không có ý kiến. Tiêu Giao huynh, cho... Ban Quan Bân quay người cầm hai khối ma tinh cho Tô Mục. Người có tài lấy thêm. Tô Mục một người cầm hai khối ma tinh, bọn họ không có một chút xíu ý kiến. Ma tinh có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao, ở chỗ này chúng ta cũng có nửa khắc đồng hồ thời gian khôi phục. Có ma tinh địa phương sẽ có bảo hộ cấm chế, tại cầm tới ma tinh nửa khắc đồng hồ bên trong, không có ma vật tới quấy rầy bọn họ, nhưng ma vật sẽ không quấy rầy bọn họ, không đại biểu không có gì có khác quấy rầy nhân tố. Vù vù, ma tinh vừa tới trong tay, thì có 6 người hướng về bên này cấp tốc bay tới. Ban Quan Bân thấy thế vội vàng cất kỹ ma tinh, nhìn lấy xông lại 6 người sầm mặt lại, thiên cương thiên tài đội ngũ, đến đoạt ma tinh, Lý Thế Hâm, Cao Huy, ba người thiên cương thiên tài trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lấy đối phương xông lại. Lẫn nhau hô lên một cái tên, Lý Thế Hâm là 6 người đội ngũ người cầm đầu, Cao Huy thì là Tô Mục bên này thực lực mạnh nhất thiên cương thiên tài. Lý Thế Hâm 6 người chỉ là quét Tô Mục hai người liếc một chút, ánh mắt thì tất cả đều rơi vào Cao Huy trên thân. Hiển nhiên là đem Cao Huy làm thành đội trưởng. Lý Thế Hâm, các ngươi là đến cướp chúng ta ma tinh. Cao Huy trầm mặt mở miệng, lời nói rõ tốt, muốn là thật đến đoạt bọn họ ma tinh, vậy liền động thủ, thiên cương thiên tài sẽ chỉ ở địa cương con cháu trước mặt biểu hiện đoàn kết. Thực nội bộ không có chút nào đoàn kết, dù sao cũng là mỗi người làm chủ, lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, thì trên tay các ngươi điểm này ma tinh, ta còn thực sự là không để vào mắt. Lý Thế Hâm chuyển tay lấy ra một khối ma tinh, khinh thường cười lạnh nói, ma tinh bọn họ sớm thì đến tay, Cao Huy bọn họ được đến ma tinh muốn cũng được. Không muốn cũng được, nhưng trọng yếu một chút cũng là không cần thiết làm nhiều mảnh ma tinh mà khởi xướng đại chiến. Để cho người khác kiếm tiện nghi, chúng ta cũng là đi ngang qua, thuận tiện nhìn xem, các ngươi là đến cỡ nào bất tranh khí. Lý Thế Hâm quét Tô Mục hai người liếc một chút, càng thêm khinh thường, trong mắt đều là xem thường. Cùng hai cái địa cương người tổ đội, như thế không có tiền đồ sự tình, thì chỉ có các ngươi làm ra được. Chúng ta cũng không thể học bọn họ, làm như thế hạ giá sự tình. Lý Thế Hâm đằng sau năm người cười lạnh liên tục. Bọn họ cũng là đi ngang qua tìm thú vui, thiên cương thiên tài cùng địa cương người tổ đội, nói đi ra đều mất mặt. Được, người thật tốt mang theo cái kia hai cái tiểu đệ a. Chúc các người xông qua ma quật, Lý Thế Hâm mỉm cười một câu liền xoay người rời đi. Hắn sẽ không tại mấy cái tự cam đoạ lạc ra hỏa trên thân lãng phí thời gian. Các ngươi, Cao Huy ba người bị tức đến không được, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn Lý Thế Hâm bọn họ diệu võ dương oai nghênh ngang rời đi. Giải thích là không có dùng, cũng tìm không trở về mặt mũi. Trừ phi là cùng Lý Thế Hâm bọn họ đánh một trận, nhưng nghiêm chỉnh không có loại này tất yếu. Được, tranh thủ thời gian khôi phục, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, không cần thiết vì mấy cái tiểu nhân vật mà trì hoãn thời gian, trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian khôi phục tiêu hao. Tiếp tục đi tới, Cao Huy ba người lòng tràn đầy không cam lòng gật gật đầu, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn xông qua hạch tâm ma quật, để Lý Thế Hâm bọn họ kiến thức một chút bọn họ bản sự. Bọn họ an tâm khôi phục tiêu hao, bay đến nơi xa Lý Thế Hâm 6 người lại dừng lại thân hình. Không thể tin quay đầu nhìn về phía Tô Mục bọn họ. Chương 1629, hạng đại thiên tài. Hắn đây là tại ra lệnh cho bọn họ. Lý Thế Hâm 6 người không thể tưởng tượng nhìn lấy ngoan ngoãn khôi phục tiêu hao Cao Huy 3 người. Không thể tin được Cao Huy 3 người lại sẽ như thế nghe lệnh tại một cái địa cương người. Bọn họ thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Thế mà nghe lệnh tại một cái địa cương người, thật ném chúng ta thiên cương mặt, tự cam đoạn lạc đồ vật, về sau không muốn cùng bọn họ làm bạn. Lý Thế Hâm 6 người vạn phần phỉ nhổ Cao Huy nhóm 3 người vì. Từ đó cùng Cao Huy 3 người phân rõ giới hạn, chờ trở lại thiên cương bọn họ cũng sẽ đem việc này trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Để tất cả thiên cương thiên kiêu không muốn cùng Cao Huy 3 người loại này tự cam đoạn lạc đồ vật. Làm bạn, Cao Huy gặp Lý Thế Hâm bọn họ phỉ nhổ hết tiếp tục rời đi. Âm thầm thở phào, tiếp tục khôi phục tiêu hao. Keng keng keng, nửa khắc đồng hồ vẫn còn chưa qua, nơi xa thì truyền đến chói tai tiếng đánh nhau, bốn người lập tức lui ra tu luyện, không cần phải để ý đến, các ngươi tiếp tục khôi phục. Tô Mục nhìn về phía chiến đấu phương hướng, đối bốn người nói, bốn người gặp Tô Mục cho bọn hắn thủ quan, liền không còn quan tâm, chuyên tâm khôi phục. Keng keng keng, tranh đấu động tĩnh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần. Tô Mục đã có thể nhìn đến chiến đấu song phương là ai, là bọn họ, ba mắt ma vật. Chiến đấu song phương đều là người quen, một phe là ba mắt ma vật, một phương khác thì là tập liệt bọn họ, nhưng bây giờ tập liệt đội ngũ đã mở rộng đến có 8 người. Ngay tại khó khăn cùng ba mắt ma vật đối chiến, tập liệt trước đó nói không có giả, trừ 2 người bọn họ bên ngoài, còn lại 6 người đều là thiên cương thiên tài. Bất quá bởi vì tập liệt 2 người tu vi muốn so 6 người yếu không ít, dẫn đến đối chiến ba mắt ma vật cực kỳ khó khăn. Ba mắt ma vật cơ bản đối đánh dấu trong đội ngũ thực lực người mạnh nhất. Đội viên thực lực như là chênh lệch quá lớn, mạnh nhất người tiềm lực lại to lớn lời nói, liền sẽ dẫn đến ba mắt ma vật cực kỳ khó chơi. Hiển nhiên, tập liệt bọn họ thì gặp phải loại cục diện này, vô cùng khó khăn khốn cục, đây cũng là thiên cương người vì sao lại không mang theo địa cương người tổ đội nguyên nhân chủ yếu. Không chỉ là khinh bỉ liền, càng nhiều nguyên nhân ở đây, keng keng keng, là hắn, đang kịch liệt chém giết bên trong tập liệt cảm nhận được nhìn chăm chú hắn ánh mắt. Dành thời gian thoáng nhìn đến là Tô Mục, không khỏi sững sờ, phốp, nhưng ba mắt ma vật công kích tốc độ cùng thực lực có thể không cho phép hắn phân thần. Ba mắt ma vật một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, kém chút đem hắn linh lực áo giáp đánh nát, chảy vào ám kình để hắn ngũ tạng lục phủ đều lọt vào không nhẹ bị thương. Tập liệt, ngươi không sao chứ? Nhìn đến tập liệt bị đánh bay ra ngoài, bên trong một cái chín văn tiểu đan nguyên thiên cương thiên tài trầm mặt quát hỏi. Hắn tuy nhiên rất là chán ghét tập liệt hai cái này vướng víu, thậm chí hận không thể hai người chết sớm một chút, nhưng dù sao cũng là đối với hắn có ân cứu mạng, vẫn là muốn quan tâm một chút. Không, không có việc gì, tập liệt che ngực trả lời. Nhưng vừa dứt lời, ba mắt ma vật thì lại giết tới, đáng chết, không có cách nào, hắn chỉ có thể tiếp tục ứng đối ba mắt ma vật công kích. Không tì vết lại đi để ý tới Tô Mục, không được, tiêu hao quá nghiêm trọng, sống không qua một cái trong nháy mắt thời gian, tập liệt thì phát hiện mình càng ngày càng không chịu đựng nổi. Thể nội linh lực đã theo không kịp tiêu hao tốc độ, lại tiêu tan hao tổn đi xuống, muốn là những ngày kia cương thiên tài không thể giết ba mắt ma vật. Đó chính là hắn tử kỳ, nếu là có ma tinh liền tốt, trong tuyệt vọng. Vô cùng khát vọng giờ phút này có một khối ma tinh có thể bổ sung tiêu hao. Ma tinh, tập liệt bỗng nhiên trong lòng giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy Tô Mục trong tay chính nắm hai khối ma tinh. Thật sự là ma tinh, nương, dẫm vận cứt chó, kinh hỉ sau khi là phẫn nộ, dựa vào cái gì may mắn rơi tại loại này cẩu vật trên thân. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất là đem ma tinh đem tới tay. Giữ được tính mạng trọng yếu nhất, tập liệt hơi suy nghĩ, đối Tô Mục hô lớn, tiểu tử, đem ma tinh cho ta một khối. Ngược lại có hai khối, cho hắn một khối có thể chứ, hắn nhưng là hình bộ thị lang nhi tử, tốt như vậy nịnh bợ hắn cơ hội, chắc hẳn sẽ không bỏ qua, tại đế đô hắn bị nịnh bợ quen, cho dù là hoàng tử công chúa đều sẽ cho ba phần chút tình mọn. Chắc hẳn phải vậy cho rằng Tô Mục loại này theo biên cảnh thành đến tiểu nhân vật, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội nịnh bợ hắn, lại là loại này mệnh lệnh giọng điệu. Tô Mục lặng lẽ nhìn lấy tập liệt, tiếp tục nắm lấy ma tinh khôi phục tiêu hao, hắn đều không thèm để ý tập liệt, điêu dân, gặp Tô Mục thờ ơ. Tập liệt trong lòng giận mắng, lỗ tai là điếc sao, vội vàng đem ma tinh ném qua đến, đem ma tinh ném một khối tới, ngược lại hai khối ngươi cũng không cần đến, ma tinh bên trong ẩn chứa vô cùng thuần hậu linh lực. Vô luận nhiều sao tiêu hao rất nghiêm trọng, một khối ma tinh đều có thể khôi phục xong, cho ta một khối ma tinh, ta có thể cho ngươi tại đế đô định cư, nhận biết hoàng tử công chúa, thậm chí giúp ngươi đi đến triều đình. Tập liệt cuối cùng là nguyện ý hứa hẹn chỗ tốt, nhưng một mực coi trời bằng vung hắn, thì liền hứa hẹn đều là hư. Liền nói cũng không chịu nói điểm thực tế chỗ tốt. Tô Mục nghe xong tập liệt lời nói chỉ muốn cười, loại này chuyện đương nhiên giọng điệu, coi hắn là thiếu ngươi, liền hứa hẹn đều hứa như thế hư, não tử phát dục không được đầy đủ, muốn ma tinh, tự mình tới lấy. Tô Mục đối Tập Liệt vạch vạch ngón tay, không phải là muốn sao, tới cầm a. Nhìn đến Tô Mục khinh miệt khiêu khích hành động, Tập Liệt khí đến kém chút tại chỗ nổ tung, còn không người dám dùng bộ dáng này đối với hắn, vẫn là một cái biên cảnh thành điêu dân, ăn tim gấu gan báo. Tập Liệt, cái gì ma tinh, chính làm hắn muốn phát tác lại cũng không biết làm sao phát tác thời điểm. Cái kia chín văn tiểu đan nguyên nghe đến hắn lời nói vội vàng hỏi, nếu là có một khối ma tinh bổ sung tiêu hao, hắn rất nhanh liền có thể giải quyết khốn cục trước mắt. Khang ca, trên tay hắn có ma tinh. Tập Liệt thân hình nhanh lùi lại mấy bước, chỉ vào Tô Mục quát nói, nói xong cũng lập tức ứng phó xông lên ba mắt ma vật. Hạng Khỏe Mạnh quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhìn đến trên tay hắn hai khối ma tinh, trong mắt lập tức nổ bắn ra một đạo lệ quang, quả nhiên là ma tinh, còn có hai khối, ngươi đem ma tinh ném qua đến. Đồng dạng là mệnh lệnh, không thể nghi ngờ giọng điệu. Tô Mục cười lạnh, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, tất cả đều não tử phát dục không được đầy đủ, ngươi nói cho ngươi thì cho ngươi, làm ta là thiếu ngươi, vẫn là nói ngươi là ta nhi tử, ta nhất định phải nuông chiều ngươi. Ngươi nói cái gì? Hạng Khỏe Mạnh trong mắt nổ bắn ra đáng sợ hàn quang, nho nhỏ địa cương con cháu cũng dám nhục nhã hắn, tự tìm cái chết. Ta cho ngươi một cái trong nháy mắt thời gian đem ma tinh ném qua đến. Chịu đựng giết Tô Mục xúc động, băng hàn quát nói, muốn là ngươi dám không ném qua đến, chờ lão tử đem ma vật giải quyết, liền đem ngươi ngàn đau bầm thây. Là ai nói chuyện lớn như vậy khẩu khí? Hạng Khỏe Mạnh lời nói để Cao Huy bọn họ triệt để nghe không vô, lui ra tu luyện bay lên nhìn lấy Hạng Khỏe Mạnh. U, đây không phải hạng đại thiên tài nha. Nhìn đến là Hạng Khỏe Mạnh, Cao Huy ba người bản năng kiêng kỵ, nhưng nhìn đến Hạng Khỏe Mạnh bọn họ tất cả đều hãm sâu khốn cục, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác lên. Hạng đại thiên tài muốn ma tinh, được, tới lấy a. Hạng đại thiên tài, mới vừa rồi là ngươi nói muốn đem hắn ngàn đao bầm thây đúng không? Cao Huy chỉ Tô Mục, trên mặt hiện lên lệ khí, được, chờ lát nữa chúng ta thì đem các ngươi tất cả đều ngàn đao bầm thây. Chương 1630, cười các ngươi vô tri. Hắn chống đỡ không bao lâu, Lục Chấp Sự mấy người đối Tô Mục tiếp tục mãnh liệt tiến công. Trên mặt mỗi người đều vung lên thắng lợi nụ cười, không chỉ có là bọn họ giết Tô Mục liền có thể giao nộp, càng là bởi vì bọn hắn có thể thu hoạch được Tô Mục trên thân chiến kỹ. Tô Mục, không muốn ngu xuẩn mất khôn, đem chiến kỹ giao ra, chúng ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tô Mục không ngừng phản kích, không để ý đến, kiếm mạch bên trong thứ 9 giọt nguyên dịch đã nhanh muốn hình thành. Tô Mục, ngươi lại chấp mê bất ngộ, chỉ dễ sống không bằng chết. Lục Chấp Sự chưa từ bỏ ý định tiếp tục uy hiếp, nhưng Tô Mục vẫn không có phản ứng, nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Không cần lưu thủ, trước tiên đem hắn tay chân chém đứt. Phi tinh sát, không rõ sức lực, mấy cái đại chấp sự lại lần nữa sử dụng xuất chiến kỹ, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Tô Mục, triệt để đoạn tuyệt Tô Mục con đường sau này. Thứ 9 giọt nguyên dịch hình thành, vô pháp kiếm quyết mở. Tô Mục trong lòng bạo hống, lợi kiếm trực tiếp bổ ngang, ánh kiếm càng sâu. Keng keng keng, Lục Chấp Sự mấy cái người trong mắt đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Tiếp lấy cự lực truyền đến để bọn hắn sắc mặt đột biến. Vụt vụt vụt, một kiếm đem Lục Chấp Sự bọn họ toàn bộ bổ bay ra ngoài. Tê, Lục Chấp Sự sau khi hạ xuống nhanh lùi lại hơn 10 mét. Nhìn lấy Tô Mục không thể tin hít vào khí lạnh, hắn thực lực vậy mà lại lần nữa tăng trưởng, hắn làm sao lại càng đánh thực lực càng mạnh, không chiến đấu không phải là càng đánh thực lực càng yếu sao? Tiêu hao không phải là càng ngày càng nghiêm trọng không? Bọn họ đều đã tiêu hao không ít. Tô Mục làm sao có khả năng càng đánh càng dũng, nhanh 10 giọt, Tô Mục liếm liếm mờ u bàn tay vết thương phía trên máu tươi. Huy kiếm giết tới, nhìn lấy càng đánh càng hăng Tô Mục, Lục Chấp Sự mấy người nuốt nước miếng, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, muốn là không giết chết Tô Mục, gia chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghĩ đến bị thua mà về xuống tràng, mấy người cắn răng tiếp tục giết tới. Keng keng keng, lần này, tình huống trực tiếp thay đổi, vốn là Lục Chấp Sự bọn họ đè ép Tô Mục đánh, lại thành Tô Mục bắt đầu áp lấy bọn hắn đánh. Đồng thời áp đến bọn hắn càng ngày càng hung ác. Đây là thiên tài sao? Quả thực thì là yêu nghiệt. Lục Chấp Sự mấy người đánh càng ngày càng cố hết sức, trong lòng kinh hãi càng cái gì, cái này còn gọi là thiên tài? Nửa tháng không thấy, Tô Mục so thiên tài càng thiên tài, có thể coi là yêu nghiệt. 10 giọt nguyên dịch thành, cho ta ngưng tụ mạnh cung. Nhìn đến kiếm mạch bên trong thứ 10 giọt nguyên dịch ngưng tụ hoàn tất, Tô Mục một bên điên cuồng công kích, một bên ngưng tụ mạnh cung. Chỉ thấy kiếm mạch bên trong 10 giọt nguyên dịch bắt đầu điên cuồng bơi lội, sau cùng dung hợp lại cùng nhau, sau đó cấp tốc bành trướng. Chỉ một lát sau về sau, nguyên dịch cũng nhanh mở rộng đến toàn bộ kiếm mạch, nguyên dịch độ dày cũng chỉ có thể so với một chương màng mỏng. Nguyên dịch biến hóa còn không có đình chỉ, bắt đầu ngưng tụ thành một cái cung điện hình dáng, góc cạnh rõ ràng, mệnh cung, thành, ông, Tô Mục khí thế phát sinh chất biến hóa, thực lực báo táp, cảm thấy chịu đến Tô Mục kịch liệt tăng cường khí thế. Lục Chấp Sự mấy người vội vàng bạo lui ra ngoài, nhìn lấy trên mặt hắn trực tiếp mất đi huyết sắc. Mệnh cung cảnh, Mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Mục, bờ môi đều đang run rẩy. Hắn vậy mà trong chiến đấu đột phá mệnh cung cảnh. Cái này còn là người sao? Tô Mục lần lượt đổi mới bọn họ đối võ đạo nhận biết. Trong chiến đấu lại còn cho đột phá, càng là đánh vỡ bọn họ tam quan. Loại sự tình này, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trước đó, hắn cũng chỉ là linh động cảnh, tiếp lấy bọn hắn trái tim cũng là co lại, khó khăn nuốt nước miếng. Tô Mục vậy mà lấy linh động cảnh tu vi cùng bọn hắn đánh lâu như vậy, còn đè lại bọn họ. Cuối cùng là cái gì biến thái? Chạy, chạy, Lục Chấp Sự bỗng nhiên thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng xoay người chạy. Còn lại mấy người kịp phản ứng, đều là kinh khủng chạy trốn. Linh động cảnh đều có mạnh như vậy, hiện tại Tô Mục đã thành mệnh cung cảnh, vậy giết bọn hắn chẳng phải là như giết gà đơn giản. Bọn họ vậy mà chạy. Trương gia nữ tử nhìn đến Lục Chấp Sự bọn họ vậy mà đều bị hoảng sợ chạy. Lại lần nữa trợn mắt hốc mồm, ta có phải hay không đang nằm mơ? Đây tuyệt đối là đang nằm mơ. Trở lại mệnh cung cảnh, nước chảy thành sông, nhưng lần này thành tựu mệnh cung cảnh, cường đại tư vị quả thực khiến người ta ngây ngất. Chạy, Tô Mục mở to mắt, nhìn lấy chạy trốn Lục Chấp Sự mấy người, trong mắt nổ bắn ra một đạo lệ quang, hắn đã thành mệnh cung cảnh, còn muốn chạy, bạch, giống như báo săn một dạng, trực tiếp bạo lao ra, mặt đất trực tiếp lưu lại hai cái hố. Hắn đuổi theo, Lục Chấp Sự mấy người trở về đầu nhìn một cái, hồn đều dọa cho rơi một nửa. Tách ra chạy, lập tức quả quyết tách ra chạy trốn, dạng này mới có một đường sinh cơ. Chỉ tiếc, bây giờ làm gì đều thành phí công. Độ tội, Tô Mục đầu tiên phóng tới thực lực mạnh nhất Lục Chấp Sự. Ánh kiếm ly kiếm mà ra, người chưa đến, công kích tới trước, Lục Chấp Sự toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, quay đầu nhìn một cái, ánh kiếm vào thời khắc này là bực nào lóa mắt. Kiếm, ánh kiếm, ly thể công kích. Hắn trong nháy mắt minh bạch đó là do kiếm khí càng mạnh ánh kiếm. Keng, vội vàng nâng kiếm ngăn cản, nhưng ánh kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể, lưu lại một cái huyết động, mà hắn kiếm đã bị trực tiếp đánh gãy. Kiếm, ánh kiếm, trước khi chết, trong miệng hắn còn ở đây lẩm bẩm ánh kiếm hai chữ. Chết hắn đều không thể nào hiểu được, vì cái gì chỉ là mệnh cung cảnh Tô Mục có thể sử dụng xuất kiếm mang. Lục Chấp Sự, mấy cái kia chấp sự chạy trốn bên trong nhìn lại, nhìn đến Lục Chấp Sự bị một chiêu miểu sát, bi thương sau khi kém chút bị sợ mất mặt. Bạch, Tô Mục trực tiếp chuyển biến phương hướng hướng lấy bọn hắn đánh tới. Mấy người một cái giật mình điên cuồng chạy trốn. A, chỉ là đi qua mấy hơi thở, kêu thảm thay nhau nổi lên, mấy cái đại chấp sự, rất nhanh liền giết chỉ còn một người, mà cái cuối cùng chấp sự, cũng đã bị Tô Mục bắt được, bị giẫm tại dưới chân. Tha cho, tha ta, đều là Tô Mặc Thành để cho chúng ta làm. Chấp sự này hai tay phát run cầu xin tha thứ, hắn trong mắt đã chỉ có hoảng sợ, không có một tia lòng phản kháng. Thiếu gia, Mục thiếu gia, người mạnh như vậy nhất định có thể chỉ huy gia tộc cường đại. Ta ủng hộ ngươi làm gia chủ, ta vì ngươi cống hiến sức lực, vô luận chấp sự này làm sao cầu xin tha thứ, Tô Mục đều chỉ là một mặt lạnh lùng lắc đầu. Tô Mặc Thành cái kia lão cẩu nô tài, dùng ngươi sẽ chỉ buồn nôn ta. Phốc phốc, sắc kiếm vung lên, một kiếm đứt cổ, nhanh, Tô Mặc Thành, ngươi cố mà chân quý sau cùng thời gian đi. Tiêu diệt bọn hắn, Tô Mục quay đầu nhìn về phía An Khánh Thành phương hướng. Phảng phất trực tiếp nhìn đến Tô gia bên trong Tô Mặc Thành. Giờ phút này ngay tại thư phòng tu luyện Tô Mặc Thành đột nhiên một cái dùng mình. Khó hiểu sờ sờ sau gáy, khí trời cũng không lạnh a. Tô Mặc Thành cổ quái nhìn ra phía ngoài, cho dù là đêm hôm khuya khoát cũng không lạnh, làm sao lại không hiểu dùng mình một cái. Không biết bọn họ tìm tới Tô Mục phế vật kia không có. Tô Mặc Thành dứt khoát lui ra tu luyện, nhìn lấy bên ngoài trên mặt hiện lên che lấp. Tô Mục một ngày không chết, hắn khó có thể an lòng. Chương 1631, một mắt hạn ma. Tập Liệt ánh mắt không khỏi nhíu lại. Nghe đến thiên cương thiên tài cười trên nỗi đau của người khác thanh âm nhất thời trong lòng vui vẻ. Nỗ lực nhìn hướng về phía trước, nhìn đến Tô Mục bọn họ đụng vào một đầu ma vật. Mới một đầu ma vật, thứ nhất mắt Tập Liệt trong lòng là thất lạc, thua thiệt hắn thật đúng là cho là báo ứng đến. Nhưng sau một lát, hắn thì cao hứng nhảy một cái, một mắt hạn ma, nhìn lấy đầu kia một mắt đồ vật khổng lồ. Tập Liệt lòng đầy vui mừng, một mắt hạn ma là so ba mắt ma vật càng thêm đáng sợ ma vật. Thân thể to lớn, lực lớn vô cùng, toàn thân càng là không có chút nào sơ hở. Một mắt hạn ma hoàn có một hạng thiên phú kỹ năng tuyệt đối lực trường. Tại tuyệt đối lực dưới trận, liền chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể chờ đợi chết. Cái này cần vận khí suy thành cái dạng gì mới có thể đụng tới một mắt hạn ma. Bọn họ không phải nói khoác sớm đã đụng phải ba mắt ma vật sao? Bọn họ nếu là có thể theo một mắt hạn ma trong tay chạy thoát, vậy ta thì tin bọn họ. Trốn, liền ba mắt ma vật đều sợ, thì cao huy thực lực bọn hắn, còn mang theo hai cái vướng víu, trốn được. Hạng khỏe mạnh tám người đều cười trên nỗi đau của người khác lên. Trước đó không phải xem bọn hắn chê cười sao, hiện tại bọn hắn thì nhìn lấy các ngươi là làm sao chết. Liệt huynh, ba mắt ma vật đều sợ. Tập Liệt hảo huynh đệ nhìn lấy thực lực rõ ràng yếu bớt ba mắt ma vật đối Tập Liệt kinh hỉ nói. Tập Liệt gật đầu, hắn cũng cảm nhận được, tại một mắt hạn ma loại kia tồn tại trước mặt, ba mắt ma vật đều chỉ có gan hàn phần. Tô Mục bọn họ vận khí không tốt, ngược lại là giúp bọn hắn không việc nhỏ. Bất quá lớn nhất làm hắn cảm thấy cao hứng không phải giúp bọn hắn chậm lại độ khó khăn, càng không phải có thể nhìn một trận cho vui, mà chính là hạng khỏe mạnh tâm tình tốt, có lẽ liền sẽ không vứt xuống bọn họ. Trước xem kịch, bọn họ vừa chết thì biểu hiện tốt một chút, nghe đến tập liệt truyền âm, người kia trọng trọng gật đầu, minh bạch là có ý gì. Khỏe mạnh huynh, nhìn đến chúng ta vận khí không tệ a, chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản một mắt hạn ma thời gian một chén trà, chúng ta liền có thể thoát khốn. Hạng khỏe mạnh tâm tình thật tốt, trọng trọng gật đầu, một mắt hạn ma cách bọn họ quá gần, chỉ cần giúp bọn hắn tiếp tục trấn áp ba mắt ma vật thời gian một chén trà, đủ để giúp bọn hắn thoát khốn. Độc, một mắt hạn ma, nhìn lấy hình thể to lớn lớn như núi cao một mắt hạn ma, ban quan bân bị dọa cho phát sợ, bọn họ vừa mới khôi phục hết tiêu hao, đến mức thoáng cái cho bọn hắn đến như vậy độ khó cao. Cao Huy ba người cũng bị cả kinh không nhẹ, nuốt nước miếng nhìn về phía Tô Mục, chỉ sợ đầu này một mắt hạn ma lại cần nhờ Tô Mục mới có thể giải quyết. Đồng thời bọn họ cũng suy nghĩ cao như vậy độ khó khăn có phải hay không là bởi vì Tô Mục. Trước kia kỳ trước ma quật mở ra, đều rất khó đụng tới một mắt hạn ma như thế đáng sợ ma vật. Nhiều lắm là cũng là tại phần cuối có tỷ lệ đụng tới. Nhưng bọn hắn đến một lần thì là ba mắt ma vật. Tiếp theo chính là một mắt hạn ma, không cùng Tô Mục có quan hệ, bọn họ còn thật có chút không thể tin được. Trừ phi là bọn họ vận khí thật kém đến loại này cấp độ. Là hướng về phía ta tới, Tô Mục tựa như nhìn ra bọn họ suy nghĩ, thản nhiên nói. Ban quan bân bốn người sững sờ, bọn họ chỉ là suy đoán mà thôi, không cần đến đem trách nhiệm nắm vào trên người mình tới. Đây là ma quật đối với ta khảo nghiệm, Tô Mục tiếp tục nói, hắn thật đúng là không phải độc tài trách nhiệm, mà chính là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đây chính là một trận cửu nạn ma tiên đặc biệt nhằm vào hắn khảo nghiệm. Nhìn đến hắn yêu dị biểu hiện đã gây nên cửu nạn ma tiên chú ý, không ngừng cho hắn nâng cao lịch luyện độ khó khăn, để hắn rất khó thuận lợi vượt qua, đương nhiên, chỉ cần vượt qua, thì tất nhiên có càng thêm phong phú khen thưởng. Ta một người tới đi, các người thối lui. A, Tiêu Giao huynh, chúng ta, Cao Huy bốn người đều không muốn ngay từ đầu thì vứt bỏ đồng đội. Nhưng bọn hắn cân nhắc một chút chính mình thực lực, vẫn là trầm mặc, bọn họ đều vô cùng rõ ràng một mắt hạn ma lợi hại. Đi lên hỗ trợ, sẽ chỉ là tăng thêm phiền phức, ma tinh còn nữa không? Cao Huy quay đầu nhìn về phía ba người, hỏi, còn có nửa khối, ban quan bân trả lời, vì ứng đối tiếp xuống tới không biết nguy cơ, hắn chỉ đem tiêu hao khôi phục cái khoảng 7 phần 10. Không dám đem ma tinh duy nhất một lần sử dụng hết. Ta cũng còn lại nửa khối. Tốt, toàn bộ cho Tiêu Giao. Cao Huy gật đầu, đều làm không tệ, biết chừa chút lương thực dư. Nhưng bây giờ cần có nhất ma tinh là Tiêu Giao. Muốn là đánh không lại một mắt hạn ma, bọn họ tất cả đều đến nằm tại chỗ này. Bốn người lần lượt đem còn lại nửa khối ma tinh ném cho Tô Mục. Sau đó thì thối lui. Bọn họ đang làm gì? Vứt bỏ đồng đội thật đúng là quả quyết a. Cái này mặc kệ hắn, thật sự là tang lương tâm, lưu một mình hắn. Sợ là một mắt hạn ma một búa xuống tới thì ngay cả cạn cũng không còn. Nhìn đến Cao Huy bốn người thối lui, hạng khỏe mạnh bọn họ đều cho là chuẩn bị vứt bỏ rơi Tô Mục. Mỗi một cái đều là giọng mỉa mai lấy lắc đầu, nhanh như vậy thì vứt bỏ tụt lại phía sau bạn, không chỉ có tang lương tâm, càng là chẳng có tác dụng gì có. Thấy không dùng, cái kia loại người cũng là cạn bã, hai người theo chúng ta là chính xác lựa chọn. Hạng khỏe mạnh quay đầu đối Tập Liệt hai người đắc ý nói, cùng sai đại ca xuống chàng nhìn đến đi. Tập Liệt cười làm lành lấy gật đầu, nhưng trong lòng thì khinh thường, nhanh như vậy thì quên trước đó muốn vứt xuống hai người bọn họ sự tình. Liền cho rằng Cao Huy bốn người tang lương tâm, các người tang lương tâm cũng thiếu không đi nơi nào. Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói, chỉ có thể là khẩn cầu hạng khỏe mạnh có thể vì chính mình nói chuyện qua phụ trách. Khác đến sau cùng vứt bỏ rơi hai người bọn họ, một mắt hạn ma nhìn lấy Cao Huy bốn người thối lui. Cũng không có ngăn cản, một con mắt to nhìn chằm chằm vào Tô Mục, hiển nhiên là đối với hắn hào hứng rất nồng, vừa vặn, bắt người đoán luyện kiếm đạo. Nhìn lấy hình thể to lớn một mắt hạn ma, Tô Mục không sợ chút nào. Hai thanh linh kiếm ngưng tụ trong tay, nhún nhún bả vai, vừa vặn trước đó những cái kia ba mắt ma vật không có thể giúp hắn thanh kiếm uy tăng lên tới hoàng. Uy, lần này hẳn là không có vấn đề, đem Cao Huy bọn họ cho hắn ma tinh toàn bộ tiếp thân hút lại. Còn có vừa lấy ra kim tố thạch, chuẩn bị sẵn sàng về sau thì đối một mắt hạn ma phát động công kích. Một mắt hạn ma khóe miệng vung lên trong tay tàn phá búa lớn, hướng về Tô Mục bổ tới. To lớn hình thể, nặng hơn 10 triệu cân búa lớn không có chút nào tạo thành một mắt hạn ma công kích trở ngại. Tại cuồng phong gào thét bên trong, búa thì bổ tới Tô Mục trước mặt. Keng, đùng, Tô Mục vung lên hai thanh linh kiếm ngăn cản, linh kiếm tại chỗ phá nát, người càng là hóa thành sao băng, hung hăng nện trên mặt đất. Cao Huy bốn người thấy cảnh này tại chỗ im lặng, mạnh như Tiêu Dao, lại cũng ngăn không được một mắt hạn ma nhất đánh. Lớn, đại đan nguyên, Cao Huy giật mình một lát thì run giọng mở miệng, đem ban quan bân ba người cả kinh nhảy một cái. Đại đan nguyên, thế nào lại là đại đan nguyên? Ma quật lầm đi, bọn họ ngay từ đầu đều coi là một mắt hạn ma thực lực cao nữa là cũng là chín văn tiểu đan nguyên. Rốt cuộc Tô Mục tiềm lực đủ cao, thực lực cũng đủ mạnh, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, một mắt hạn ma thực lực tổng cộng đến lớn đan nguyên. Đây không phải là muốn người chết a? Chín văn tiểu đan nguyên một mắt hạn ma cũng đã là đầy đủ khó chơi. Đại đan nguyên, ma thần vì cái gì phải làm như vậy? Thì nhất định phải hắn chết. Hắn là phạm luật trời. Cao Huy bốn người đều không thể nào hiểu được, Tô Mục đến tột cùng chỗ nào đắc tội ma thần, nhất định phải hắn chết ở chỗ này. Chương 1632, ba kiếm bên trong. Đại đan nguyên, ha ha, cái này bọn họ còn không chết. Thấy không, hắn liền nhất kích cũng đỡ không nổi. Cảm nhận được một mắt hạn ma tu vi hạng khỏe mạnh, bọn họ đều cao hứng xấu. Vui vẻ đập thẳng bắp đùi, cái này Cao Huy bọn họ tuyệt đối chết chắc. Không được không được, Cao Huy, các người nhất định muốn chống đỡ lâu một chút, khác rác rưởi như vậy a. Cao Huy, các người có chút cốt khí, nhất định không thể cứ như vậy hướng một mắt hạn ma đầu hàng. Hạng khỏe mạnh mấy người cười lớn đối Cao Huy bọn họ hô. Một là cười trên nỗi đau của người khác, hai là Cao Huy bọn họ chống đỡ lâu một chút đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Cao Huy bốn người sắc mặt rất là khó coi, nhưng bọn hắn không có đi cùng hạng khỏe mạnh bọn họ tính toán. Bọn họ hiện tại chỉ quan tâm Tô Mục thế nào, muốn là Tô Mục không địch lại, bọn họ thì thật chết chắc. Oanh, đột nhiên một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, tia sáng chói mắt chiếu rọi bốn phía, nóng rực khí tức đem chung quanh ma khí toàn bộ sấy khô. Không tệ, Tô Mục hóa thân hỏa nhân, liếm láp khóe miệng máu tươi, nhìn lấy một mắt hạn ma hài lòng gật đầu, rốt cục có lực địch, hắn muốn cũng là so ba mắt ma vật càng mạnh đối thủ. Tiêu Dao, nhìn đến Tô Mục, Cao Huy bốn người cao hứng không được, không chết, còn nắm giữ chuyên khắc ma khí hỏa thuộc tính lực lượng. Tiêu Dao huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nghe đến Tô Mục trung khí 10 phần lời nói, Cao Huy bốn người càng cao hứng hơn, treo lên tâm cũng trở xuống đi, cái này cũng chưa chết. Hạng khỏe mạnh 8 người thu lại mặt cười, bất mãn nhìn chằm chằm Tô Mục, nho nhỏ địa cương người, mệnh vẫn rất cứng rắn, mệnh rất lớn, cũng không biết có thể chống qua mấy chiêu, mệnh tiện nhân cũng là mạng lớn a, vừa vặn, giúp chúng ta làm một chút cống hiến. Hạng khỏe mạnh 8 người vẫn như cũ là đáp lại cười lạnh. Mạng lớn lại như thế nào, như cũ muốn chết, bất quá bọn hắn ngược lại là muốn cảm tạ Tô Mục giúp bọn hắn làm cống hiến. Nếu là không có thể nhiều chống đỡ một hồi, cũng vô pháp giúp bọn hắn nhiều trấn áp một hồi ba mắt ma vật. Ngươi nếu có thể địch ta tam bản phủ, ban thưởng ngươi 100 sau 1. Hùng hậu thanh âm trầm thấp vang lên, hạng khỏe mạnh cùng Cao Huy bọn họ đều là sững sờ. Là ai đang nói chuyện? Một mắt hạn ma, mọi người thấy một mắt hạn ma nhãn con ngươi bạo trừng. Kinh ngạc không nhỏ, một mắt hạn ma còn biết nói chuyện, thật đúng là đầu một lần. Chỉ là 100 sau 1 là có ý gì? 100 năm thọ mệnh đổi một lần cảnh giới tăng lên. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở não hải, nhưng rất nhanh bọn họ chỉ lắc đầu phủ định. Một mắt hạn ma có thể mở miệng hứa hẹn, thì tuyệt đối không phải là loại này giá rẻ khen thưởng. Chẳng lẽ là 100 năm thọ mệnh đổi một lần thiên phú tăng lên? T, không thể nào. Một cái ý niệm khác hiện lên, vô luận là hạng khỏe mạnh bọn họ còn là Cao Huy bốn người, đều chấn kinh hít vào khí lạnh. Muốn là 100 năm thọ mệnh đổi một lần thiên phú tăng lên, đây tuyệt đối là đủ để cho ngàn vạn người điên cuồng khen thưởng. Phải biết bọn họ liều sống liều chết chảm giết ma vật nhìn thấy ma thần, nhiều lắm là cũng là 300 năm thọ mệnh đổi lấy một lần tiên phú tăng lên. Mà cái này trọn vẹn hàng gấp 3, trực tiếp bớt ra 200 năm thọ mệnh. Phần thưởng này, đủ để cho người hâm mộ đến đỏ mắt, hâm mộ đến điên cuồng. Chiến bại ta, 5 người so 1, thế mà một mắt hạn ma lời còn chưa nói hết, tiếp xuống tới một câu càng là đem hạng khỏe mạnh cùng Cao Huy bọn họ dọa đến nhảy dựng lên. 5 người so 1, móa, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì có loại này ưu đãi? Không phải liền là một mắt hạn ma sao, ta cũng có thể giết. 100 so 1, bọn họ là hâm mộ đến phát cuồng, 50 so 1 cũng là ghen ghét đến phát cuồng, 50 năm thọ mệnh liền có thể đổi lấy đến một lần thiên phú tăng lên. Cái kia đồng dạng là 300 năm thọ mệnh, lại có thể đổi đến lần 6 tăng lên, còn có so cái này càng khiến người ta phát cuồng khen thưởng. Bọn họ ước ao ghen tị, Tô Mục lại bất vi sở động, hắn thọ mệnh có thể là vô cùng chân quý, càng sẽ không cùng một cái liền chân tiên đều không phải là người làm giao dịch. Nếu là ta có thể tại ba kiếm bên trong giết ngươi đây. Hắn ngược lại là có chút hứng thú muốn biết cửu nạn ma tiên có thể cho hắn tối cao khen thưởng là. Cái gì, ba kiếm, hạng khỏe mạnh Cao Huy bọn họ sửng sốt, thì liền một mắt hạn thượng hải rõ ràng giật mình một chút. Ha ha ha, nhưng rất nhanh, một mắt hạn ma liền bị Tô Mục lời nói làm cười. Hắn còn chưa từng gặp qua cuồng vọng người, nói đúng ra, là cửu nạn ma tiên chưa từng gặp qua, càng thêm nói cho đúng, là không cảm thấy Tô Mục có cái này cuồng vọng tư bản. Hắn, não tử có bị bệnh không? Thì hắn tu vi kia, có thể vượt qua một mắt hạn ma tam bản phủ cũng không tệ. Còn muốn ba kiếm bên trong giết hắn, làm cái gì xuân thu đại mộng? Hạng khỏe mạnh bọn họ đều đối Tô Mục khịt mũi coi thường. Cao Huy bốn người cũng cảm thấy không thực tế, trước vượt qua tam bản phủ lại nói, ba kiếm bên trong chém giết một mắt hạn ma, tuyệt đối không có khả năng, mới 6 văn tiểu đan nguyên, dựa vào cái gì nói chém giết có thể so với đại đan nguyên một mắt hạn ma? Trả lời ta, Tô Mục nhấp nhô mở miệng. Hắn nói ba kiếm giết ngươi, thì tuyệt đối sẽ không dùng kiếm thứ tư. Một mắt Hạn Ma Thu lại mặt cười, một con mắt to nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt lóe lên hàn quang, bao nhiêu năm không ai dám dùng loại giọng nói này đến cùng hắn nói chuyện. Ngươi nếu là có thể tại ba kiếm bên trong giết ta, hứa ngươi 20-1, đồng thời ban thưởng ngươi hoàn chỉnh ma đạo truyền thừa. 20-1, còn có hoàn chỉnh ma đạo truyền thừa. Hạng khỏe mạnh bọn họ lại lần nữa ghen ghét đến phát cuồng. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, khinh thường nói, ngươi khen thưởng, thật không có có sức dụ dỗ. Cái gì? Một mắt Hạn Thất Thần ở, sau đó ma khí ngập trời. Hắn cho như thế phong phú khen thưởng, đã là phá lệ khai ân, lại dám nói không có sức dụ dỗ. Chết, gầm lên giận dữ, 10 triệu cân búa lớn thì hướng về Tô Mục đánh xuống. Hắn là ái tài, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cuồng bội chi đồ. Phần tiên diệt thế, vô pháp kiếm quyết, ba điều ám mạch làm phụ, hai đầu ám mạch làm chủ, đem lực công kích hóa thành cực hạn. Đệ nhất kiếm, keng, búa lớn hung hăng bổ vào hỏa linh kiếm phía trên, cuồng bạo uy năng trực tiếp năng tỏa ra bốn phía, ma khí mãnh liệt, ba ba ba, phốc, đứng ở đằng xa xem Trừng Cao Huy bốn người trực tiếp lọt vào tác động đến. Trên thân linh lực áo giáp tại chỗ phá nát, chít chít, Hạng khỏe mạnh tám người nhìn đến Cao Huy bốn người thổ huyết bay ra ngoài. Còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện trước người ba mắt ma vật kêu thảm, hù đến bọn họ đồng tử đột nhiên co lại, quét ngang mà đến chiến đấu uy năng, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, bắt đầu tác động đến bọn họ. Cách xa như vậy, hẳn không có ngay từ đầu mạnh như vậy a. Ba ba ba, Hạng khỏe mạnh tám người trong lòng đoán chừng, sau một khắc trên người bọn họ linh lực áo giáp thì hết thảy phá nát. Xuống chàng không có một cái nào sánh vai Huy bọn họ tốt. Đều thổ huyết bay ra ngoài. Mẹ, vì cái gì? Hạng khỏe mạnh tám người ngã trên mặt đất, cảm thụ lấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương thống khổ. Không thể nào hiểu được, vì cái gì ngăn cách ra như vậy, Huy năng còn có mạnh như vậy. Bọn họ tu vi sánh vai Huy bọn họ mạnh, vì cái gì vẫn là bị trọng thương chàng. Không có thể hiểu được không chỉ là bọn hắn, còn có một mắt Hạn Ma. Hắn tương đương không có thể lý giải vì cái gì Tô Mục đột nhiên thoáng cái thì có thể chống đỡ được. Hắn nhất kích, cong, đột nhiên vọt lên kiếm ý, tựa như trả lời hắn nghi hoặc. Kiếm uy đột phá, hoàng uy, một mắt Hạn Ma nhìn lấy Tô Mục phóng lên tận trời kiếm ý. Trong mắt lóe lên kiêng kỵ, bởi vì hắn biết Tô Mục tiến vào hạch tâm bí cảnh đã là đột phá qua hai lần kiếm uy. Đây là lần thứ ba, vô pháp kiếm quyết, quân lâm, Tô Mục trong lòng gầm nhẹ huy kiếm. Kiếm thứ hai, chương 1633, vì cái gì gặp phải hắn. Một mắt Hạn Ma hoàn không có đem búa lớn thu hồi. Chỉ thấy Tô Mục phi thân lên, trong tay hỏa linh kiếm hóa thành mấy trượng đại kiếm, hướng về đầu hắn, hướng về hắn mắt to bổ tới. Có chút thực lực, một mắt Hạn Ma một lần nữa xem kỹ Tô Mục, trước đó cuồng vọng đúng là có chút tư bản, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thân thể run lên, phương viên 10 dặm không gian trực tiếp bị giam cầm. Tuyệt đối lực trường, Hạng khỏe mạnh 8 người nhìn đến một mắt Hạn Ma chu vây tung bay ma khí tại trong nháy mắt bị động. Lại ở, lập tức thì minh bạch là tuyệt đối lực trường xuất hiện. Kiếm uy đột phá lại như thế nào? Tại tuyệt đối lực trường trước mặt, nhìn hắn làm sao phá? Cẩu vật, hôm nay ngươi liền không khả năng còn sống rời đi hạch tâm ma vực. Gặp một mắt Hạn Ma rốt cục dùng ra tuyệt đối lực trường, Hạng khỏe mạnh bọn họ đều vui vẻ không thôi, hại bọn họ thụ nặng như vậy thương tổn, liền không khả năng còn hy vọng Tô Mục có thể sống. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là Tô Mục biểu hiện ra ngoài tiềm lực cùng thực lực đã để bọn họ cảm thấy sợ hãi, Tô Mục không chết, bọn họ tiếp xuống tới tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Cao Huy bốn người tâm đã chìm đến đáy cốc, thật vất vả kiếm uy lần nữa đột phá, có thắng sắp hy vọng, có thể tuyệt đối lực trường vừa ra, thì cứ thế mà hủy diệt cái này một chút hy vọng. Gặp Tô Mục bị hạn chế lại, một mắt Hạn Ma không chút do dự thì vung lên búa lớn bổ về phía Tô Mục. Hắn muốn đem cái này cuồng bội chi đồ chém thành vụn thịt, phá, đồng, búa lớn còn không có bổ tới Tô Mục trước mặt, giam cầm tuyệt đối lực trường đột nhiên bị sụp đổ, bị giam cầm ngưng hình ma khí, một lần nữa phiêu đãng lên, lực trường bị phá, một mắt Hạn Ma trong lòng rung mạnh, một cái mắt to bên trong tràn đầy vẻ chấn động, nho nhỏ một cái địa cương con cháu, là làm sao có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn lực trường. Hắn sẽ không cho Tô Mục mảy may cơ hội bỏ trốn. Tô Mục như cũ sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian. Nhìn lấy cao vài trượng hỏa linh kiếm bổ xuống, một mắt Hạn Ma chỉ có thể vung lên búa lớn ngăn cản. Keng, ầm ầm, Tô Mục đem kiếm uy đột phá đến hoàng uy về sau, lại phối hợp quân lâm uy lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Đã không phải là một mắt Hạn Ma có thể tùy tiện ngăn cản được. Búa lớn bị hung hăng một kiếm vỗ xuống, trùng điệp bổ tiến khắp nơi. Hừ, thấy cảnh này, Hạng khỏe mạnh cùng Cao Huy mọi người tất cả đều bị dọa đến nhảy dựng lên. Kêu rên lấy trái tim hung hăng run rẩy, kiếm thứ hai liền đem một mắt Hạn Ma cho chấn trụ, chẳng lẽ hắn thật có thể ba kiếm giết một mắt Hạn Ma? Một cái đáng sợ suy nghĩ không thể ngăn chặn dâng lên, để toàn thân bọn họ phát run, có thể so với đại đan nguyên một mắt Hạn Ma nếu như bị một cái sáu văn tiểu đan người nguyên cho giết, đây tuyệt đối là vang dội cổ kim. Không, không thể nào, vừa mới hẳn là hắn phá vỡ tuyệt đối lực trường, đánh một mắt Hạn Ma nhất trở tay không kịp, không có khả năng kiếm thứ ba thì giết hắn a, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ tuyệt không tin Tô Mục có thể làm đến ba kiếm liền có thể giết một mắt hạn ma. Bởi vì bọn hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra được Tô Mục xuống một kiếm có thể chiến bại một mắt hạn ma khả năng. Oanh, rất nhanh, đáp án thì hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Bất chợt tới, đột phá, nhìn lấy đem ma khí tách ra khí thế, Hạng Khỏe Mạnh cùng Cao Huy bọn họ tất cả đều nghẹn họng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.